tin chất lượng. Phân tích là suy ngẫm này, thì phải biết tách lớp, biết liên kết nó lại và phải ráp nó lại vận hành thành một tiến trình nhân duyên quả. Bây giờ thì những cái này các bạn chưa có đi sâu vì cái này nó nằm trong hành trình nhân sự kế thừa. Còn chúng ta chỉ thuộc mấy cái câu bên trên thôi, quan sát đa chiều, phân tích sự vận hành và đúc kết cốt lõi thôi, chứ chúng ta chưa nhìn vào sâu những cái thằng bên dưới này này. Đó. Dạ thầy, rồi. Nếu mà như vậy á, theo cái sơ đồ này á thầy, thì mình sẽ em nghĩ là mình sẽ cần nói lại với con rằng là con sẽ cần quan sát lại bạn để hiểu bạn hơn, rồi sau đó là sẽ đưa ra quyết định hả thầy? Tôi nghĩ là cái câu trả lời nó chỉ giải quyết tình huống thôi. Một cái đứa trẻ nó cắt cớ, nó lại cho một tình huống khác, em lại bí. Cái vấn đề không phải ở nó, vấn đề ở em là thiếu trí tuệ. Có trí tuệ thì mọi tình huống đều có giải pháp. Thiếu trí tuệ thì tôi giải cho em tình huống này. Một lúc khác nó đi ăn, nó bảo cô ơi cô, bạn gấp không gấp cho con, em lại phải đi xử lý. Không phải là cô, bạn không chơi với con. Cái gốc nó không phải là trả lời câu hỏi này. Cái gốc là em đủ trí tuệ thì tự động em sẽ biết cái hoàn cảnh này nên xử lý như thế nào. Hình dung không? Ví dụ này, bạn không chơi với con có bao giờ đặt lại câu hỏi con đã gieo nhân gì mà bạn không chơi với con chưa? Cái nhân bên trong của con là gì? Con có đòi hỏi quá đà không? Con có mong cầu người kia chơi với mình nhiều quá không? Tại sao con không có năng lực, niềm vui tự bên trong phải có, không cần lệ thuộc vào niềm vui bên ngoài, con có chưa? Thì tùy cái lứa tuổi mà mình dùng những ngôn ngữ khác nhau. Đây là câu tôi ví dụ thôi nha. Có thể cái một cái đứa nhóc nhỏ xíu mình là phải dùng một ngôn ngữ khác. Bây giờ cô cho bạn chơi với con, nhưng mà cô lấy hết đồ chơi đi, con có vui không? Không còn cái gì. Vậy bây giờ con chọn bạn hay con chọn đồ chơi? Mình cho nó chọn lựa. Con chọn đồ chơi, vậy con hãy tập vui với cái đồ chơi mình đang có đi. Đừng mong cầu nhiều hơn nữa, tập dần đi con. Đó. Để cho nó luyện cái năng lực hạnh phúc tự thân, tức là nội lực. Nội lực phải lớn hơn ngoại cảnh. Bạn chơi với mình chỉ là ngoại cảnh thôi, nó không phải nội lực. Cái sơ đồ ba gốc ba độc em cũng chưa có nắm cái sơ đồ đấy à. Các bạn phải học lại chánh kiến thật kỹ đấy. Chánh kiến là cái nền tảng chắc lắm. Sơ đồ ba gốc ba độc, các bạn chờ tí tôi bật lên cho. Đây, cái sơ đồ ba gốc ba độc này. Cái sơ đồ này các bạn cũng nên in ra để mà ôn bài nhé. Đây, nội lực của con là cái thế giới bên trong của con này. Nó yếu hơn thế giới bên ngoài nên dễ ngoại cảnh, dễ ảnh hưởng, đồ vật, giải trí, bạn bè, dư luận nó tác động lên mình. Mình thiếu bạn bè mình buồn, dư luận tác động mình buồn, gặp giải trí là sướng, mất giải trí là buồn. Tất cả những cái ngoại cảnh nó tác động lên mình. Thì đây là người nội lực yếu. Người nội lực mạnh là nội lực lớn hơn bên ngoài, bình thản trước ngoại cảnh, đồ vật, giải trí, bạn bè, dư luận. Mình nắm thật chắc cái sơ đồ này thì gặp cái đứa trẻ như vậy mình sẽ giải thích là cái thế giới bên trong, cái nội lực của con đó, nó đủ vững chãi để con vượt qua không lệ thuộc vào thế giới bên ngoài chưa. Thì đây là cái nhân bên trong. Còn con tương tác với bên ngoài nó mới chỉ là mình gieo nhân ra bên ngoài thôi. Cái gốc là nhân bên trong của con. Nhân bên trong của con vững chãi thì không lệ thuộc vào những cái gì mình tương tác bên ngoài nhiều nữa. Hình dung ha? Nhân quả mà mình đi sâu nó nhiều mảng, chứ nó không phải chỉ có mỗi cái nhân quả mà mình học cái kiểu cơ bản đâu. Nha. Đó, nên đó là lý do vì sao cái rèn trí sáng suốt là các bạn phải phân tích rất kỹ về cái tiến trình quan sát phân tích đúc kết. Nhân thì mình phải hiểu rất nhiều nhân. Rất nhiều duyên nó trổ quả. Mày phải hiểu đa chiều về nó. Và mình biết cái nhân gì là lõi và cái gì là phụ. Đúc kết phải ra cốt lõi. Mình dạy trẻ cái cốt lõi. Còn những cái thứ còn lại nó yêu cầu là cái râu ria. Hình dung không? Thì mình dạy nó cái cốt lõi. Để cho nó hiểu. À cái này là lõi. Cái này cần nắm này. Cái này cần buông này. Cái cốt lõi thì nắm. Cái không phải cốt lõi thì buông. Đó. Nha, thì đây cũng là một cái sơ đồ mà chúng ta học rồi mà chúng ta quên. Trong chánh kiến 1 tôi có dạy cái này kỹ mà. Mà các bạn học 52 cái video online là mấy cái này tôi có nói kỹ lắm. Nha, mình xem lại từng slide một. Mình nghe video là một chuyện, các bạn có bao giờ ngồi in lại từng cái slide không? Capture cái màn hình in lại, dán nó vô in lại, in màu, lật ra suy ngẫm lại về nó. Mình suy ngẫm chính là quan sát phân tích lại đấy. Thì mình đúc kết nó mới sâu được. Còn các bạn chỉ nhìn lướt cái sơ đồ này nghĩ là mình biết rồi, tức là các bạn chưa bao giờ vận hành cái chữ đúc kết và suy ngẫm lại cả. Các bạn mới chỉ dừng ở chữ quan sát thôi thì nó phí. Học sâu là quan sát phân tích đúc kết. Ông thầy đúc kết ra cái sơ đồ là chuyện của ông thầy. Em có bao giờ quan sát phân tích đúc kết lại chính cái sơ đồ này không? Ở đây các bạn dạy học, chắc chắn các bạn học phương trình bậc 2 rồi đúng không? Tôi hỏi các bạn một câu này. Trừ những giáo viên đang dạy toán ra này, tôi hỏi các bạn một câu, tại sao delta bằng b bình phương trừ 4ac? Trả lời được không? Có bao giờ chúng ta quan sát phân tích đúc kết lại phương trình bậc 2 không? Mà chúng ta học nó gần 10 năm nhé. Từ lớp 8 chúng ta học đến hết năm 3 đại học nhé. Chúng ta học gần 10 năm về nó đấy. Rồi nó luyện thi lên cấp 3, rồi nó luyện thi vào đại học là phương trình bậc 2, làm nát hàng trăm bài. Nhưng bây giờ hỏi delta là gì không giải thích được. Tại sao lại đẻ ra delta? Tôi xóa delta đi được không? Không trả lời được. Thấy chưa? Vì mình thiếu tiến trình quan sát, phân tích đúc kết lại những gì đã học. Cái mà tôi đang hướng dẫn các bạn là cái tôi quan sát phân tích đúc kết, chứ không phải cái các bạn quan sát phân tích đúc kết. Nên tiến trình các bạn đang ngồi đây đang là quan sát thôi, phân tích đúc kết không có vận hành đâu. Đúng không? Vì phân tích nó chui vào não, nó phải tư duy, nó phải làm bài tập, nó phải chăn trở, nó phải lật qua lật lại. Thì mình ngồi đây mình đâu có làm bài tập nào đâu, có chăn trở gì mấy đâu. Thì cái này dành cho về nhà suy ngẫm lại, đúc kết lại, nghiệm lại. Học hiểu hành, nghiệm lại, học nghiệm lại. Rồi mình bắt đầu đẩy nó vào đời sống. À, cái sơ đồ này mình đẩy nó vào đời sống như thế nào? Đẩy nó vào cho các con như thế nào? Nha, rồi. Còn câu nào nữa không? Hết rồi hả? À. Đúc kết lại là học lại chánh kiến 1 năm lần. À. Các bạn cười hả? Có những bạn đang dạy ở Đại học FPT học chánh kiến 1 8 lần. Đấy là những giáo viên cực kỳ xuất sắc ở bên đó nha. Dạy về kỹ năng sống rất xuất sắc ở bên FPT. Họ học chánh kiến 1 của tôi 8 lần trong 2 năm. Tôi hỏi sao em học nhiều thế? Các bạn biết bạn trả lời câu nào không? Em học lại. Mỗi một lần em học có 2 slide của thầy thôi. Tất cả những cái gì thầy giảng, em ráp vô 2 cái slide đó. Đợt sau em học, em vẫn nghe hết, nhưng em lại ráp vào 2 cái slide kế. Và em đi học 8 lần, em nắm 16 cái slide của thầy như cháo, và em biến nó thành bài giảng của em trong lớp. Em trở thành giáo viên xuất sắc nhất trường. Thấy chưa? Bạn đặt mục tiêu rất rõ. Không học thì thôi, học phải trở thành người xuất sắc nhất cái trường bạn đang dạy. Và sau 2 năm bạn trở thành người dạy xuất sắc nhất. Đó, bình thường. Do mình thôi, mình cứ học hời hợt thì nó ra kết quả hời hợt. Nhân quả đấy, đấy cũng là nhân quả. Đây, từ nãy chúng ta đến đây đúng không? Từ nãy chúng ta đến đây. À. Phải nắm chắc ba gốc. Phải nắm chắc ba gốc thì giáo trình mới đúng này. Phương pháp mới đúng này. Và tuyển giáo viên mới đúng. Từ đó dạy và rèn trẻ mới hiệu quả được. Cốt lõi của hạnh phúc là đạo đức. À. Đó. Và đạo đức là chúng ta để ở chỗ này. Đây. Nhưng bản chất nó vận hành cùng đạo đức, trí tuệ, nghị lực, nó vận hành cùng nhau. Các bạn hình dung hả? Tuy ba mà một, mà tuy một mà ba. Đó. Hành trình rèn mình trước khi rèn người. Các bạn đọc cái câu này cho cái màn hình nó sáng lên đi em. Cho nó sáng lên. Các bạn nào chuyển cái mic lên đây. Mic này sao âm thanh nó hơi bị yếu. Tăng mic lên. À, tăng cái mic này. Hành trình rèn mình trước khi rèn người nó là gì? Các bạn làm thế nào để rèn được ba gốc? Mất này ba gốc học nó không ra đâu nhé. Học các bạn chỉ đi được 10% thôi. Hiểu nó đi 20% nữa. Hành tức là rèn luyện đi 70%. Nên các bạn không rèn luyện với nó, ba gốc nó không mọc trong cơ thể của mình đâu. Mình không trở thành người có triết lý. Mình sống trong một cái trường cần triết lý mà mình không có triết lý thì mình trở thành một giáo viên tầm gửi. Giáo viên bám vào cái trường để mưu sinh, nó hơi phí. Đó. Nên hành trình rèn mình trước khi rèn người là một hành trình rất quan trọng. Thổi lửa đấy, thổi lửa ngay trong trái tim của mình. Sự phát triển là một hành trình, đào tạo quản lý và giáo viên là quan trọng, phải hiểu cái này. Và các bạn muốn rèn mình trước khi rèn người thì các bạn phải có những cái lời tuyên thệ đủ mạnh, những cái lời thề đủ mạnh. Thì bốn cái lời thề của chúng ta ở đây đủ mạnh chưa? Nếu đấy là xài cho học sinh như thế, nhưng xài cho mình đủ mạnh chưa? Hay là yếu, sửa lại. Mình sửa thành cái lời thề trong giáo viên nó đủ sâu đậm. Nên tại sao trong những cái lời thề, những cái lời tuyên thệ tôi không dùng chữ và? Vì dùng chữ và nó bị yếu đi. Tôi cam kết và yêu thương là nó yếu liền. Tôi cam kết đến tận cùng. Tôi trung thực đến tận cùng, không có và gì hết. Thì nó mạnh, hiểu không? Đã là lời cam kết, đã là lời thề thì nó phải cực kỳ mạnh để nó khắc sâu vào trong tâm trí của chúng ta. Thì cái này chúng ta không hiểu về cái mặt cấu trúc tâm lý con người là viết ra những cái lời tuyên thệ nó không sâu được đâu. Và lưu ý lời tuyên thệ ngắn, dễ hiểu, trực chỉ là lời tuyên thệ hiệu quả. Lời tuyên thệ nào trừu tượng, phải nghĩ nó mới ra là không hiệu quả. Hiểu không giờ? Phải ngồi nghĩ một lúc nó mới ra là không hiệu quả. Đó. Nên trong câu lạc bộ dạy con nên người ngày xưa có bốn lời tuyên thệ rất hay. Đến bây giờ mà tôi vẫn ứng dụng cho những cái trại chiến binh dã ngoại ở bên ngoài là tôi vẫn khuyến khích các bạn xài bốn lời tuyên thệ đó. Vì nó có chữ không nó mạnh. Tôi can đảm và không nhút nhát, cực kỳ mạnh. Có những cái đứa trẻ nó bảo con can đảm mà, nhưng mà việc đó nó sợ. Mình bảo cái này nhát này, cái này nhát này, nhút nhát này. Mình chỉ ra bệnh của nó thôi. Nhút nhát nhá, vậy can đảm lên. Còn mình bỏ cái chữ không đi, tôi can đảm thôi, thì nó vẫn nhát như thường. Đời nó lại thế. Các bạn bắt một cái cầu khỉ qua một cái mương bẩn, bắt nó băng qua, nó không đi qua đó. Nó bảo con can đảm thôi, nhưng mà cái này thì con không đi. Rồi các bạn làm gì nữa? Thấy chưa? Các bạn thiếu cái vế không nhút nhát là không nói được nó đâu. Các bạn bổ sung tôi can đảm và không nhút nhát là nó nghe liền. Cái này có phải con đang nhát không? Chấp nhận liền. Bạn ai cũng đi qua được mà con nhát này, thấy chưa? Con nhát thầy bỏ lại bên đây nhá, cả đoàn đi nhá, con ở bên đây một mình nhá. Thế là cả đoàn đi 10 mét là nó phăng, nó băng qua thôi. Tự động nó băng qua. Nên đôi khi chúng ta bị NLP nó chui vào đầu làm cho chúng ta kẹt đấy. Thì đây là tôi kỷ luật với chính tôi đồng hành cùng đồng đội, tôi trung thực đến tận cùng và tôi phục vụ vô điều kiện. Một trong những nguyên tắc để xây dựng đội ngũ mạnh là có hai cái ý. Đầu tiên các bạn phải xây, đó là xây trung thực và phục vụ. Chữ phục vụ nghe nó mạnh thì các bạn sửa nó lại nhẹ hơn một tí này. Tại vì cái ý thức phục vụ của chúng ta chưa được rõ nét thì chúng ta dùng chữ sẻ chia hoặc dùng chữ hỗ trợ. Tôi hỗ trợ, tôi sẻ chia vô điều kiện được. Nha. Còn chữ trung thực đến tận cùng rất quan trọng vì chúng ta ngồi chung một cái chiếc thuyền, cùng chung một dự án, cùng chung một trường học mà chúng ta còn dối trá với nhau thì không hạnh phúc được. Đó. Thì mình phải triển khai chữ trung thực trước, rồi triển khai sang đến chữ phục vụ, rồi triển khai sang chữ tôi kỷ luật và đồng hành. Triển khai dần thì nhóm nào nó cũng mạnh hết. Đây là một cái video. Trường mình thì ở trong Sài Gòn thì không có cái diện tích rộng như thế này. Thì tôi nghĩ là trong tương lai trường mình cũng phải đi tìm một cái khu rộng như thế này để mà làm thì nó tốt hơn. Đó. Đây là cái video mà tôi chiếu ở bên Phần Lan. cái khu sân chơi này ấy, là nó khoảng 6.000 m2 riêng khu sân chơi. Thì cái trường này 2.3 hectare thì không sớm thì muộn trong hệ thống trường mình cũng sẽ phải làm mỗi khu sân chơi cho nó hoành tráng và đấy thì đội kỹ năng mới có đất dụng võ được. Chứ suốt ngày mình phải đi ra bên ngoài thuê mặt bằng nó khó, xa một tí cũng được, ở dưới Củ Chi cũng được, ở dưới Bình Chánh cũng được, cái gì đó dưới Nhà Bè cũng được, thậm chí mình xuống Bình Dương cũng được, xuống Bình Dương xuống Đồng Nai cũng được. Cái này đội kỹ năng nhà mình làm lại này nhá, làm một cái này cho nó vui này, đó nó chạy lên xong rồi nó tu xuống này, đó rất dễ. Cái này đội kỹ năng mình làm tốt. Đó, cái này đội kỹ năng mình cũng làm được này, thấy chưa? Một cái tường thẳng đứng lên cao khoảng 2.5-3 m mà các quan phải leo qua. Tất cả những cái này đều rất dễ nha. Rồi bây giờ mình đúc kết này, để mình xây một ngôi trường hạnh phúc thì đây là cái sơ đồ quan trọng nhất, đúng không? Xây dựng gì? Môi trường sống, ba báu vật thầy sách bạn và ba gốc được phát triển tiến trình tiêu hóa thức ăn. Thì để xây cái sơ đồ này thì chúng ta có 4 cái mô đun vô cùng quan trọng. Triển khai 4 cái mô đun. Mô đun đầu tiên là văn hóa tỉnh thức. Chúng ta vẫn đang xài tiếng chuông tỉnh thức, đúng không? Để lâu lâu cho anh em đi học thiền. Thì ở đây mọi giáo viên đi học thiền chưa? Mỗi năm đi học thiền được một lần không? Một lần đi học. Cái món sâu sắc nhất để sửa tâm của mình là thiền Vipassana. Thì có thể học đầy đủ chưa? Các bạn nào mà học quá, ở trường quá 2 năm mà chưa bao giờ đi học thiền không? Nếu tôi làm quản lý trực tiếp, bạn đó sẽ bị buộc nghỉ việc. Tôi nghiêm khắc hơn rất nhiều. Vì chúng ta là một chiến binh giáo dục mà có 10 ngày không dám đi thì nghe nó nhục lắm. Văn hóa tỉnh thức không phải là mỗi mấy tiếng chuông đâu. Mấy tiếng chuông là để chúng ta tập quay về nhìn lại. Nhưng bản chất mình phải đi vào cái hành trình sâu sắc của sửa tâm của mình. Rồi tư duy nhân quả. Tư duy nhân quả là nó phát triển được trí tuệ và phát triển được đạo đức. Thì mình phải hiểu sâu, hiểu sâu tư duy nhân quả, nhân duyên quả và nhân bên trong và cái nhân bên ngoài. Nhân bên trong là ý nghiệp, còn bên ngoài là khẩu nghiệp và thân nghiệp. Mình phải hiểu đó. Suy nghĩ mà, suy nghĩ thì nó chi phối mọi thứ. Suy nghĩ nó quyết định hành động mà. Hành động nó mới sinh ra kết quả, rồi kết quả nó mới thành hình nên thói quen, rồi thói quen nó thành hình tính cách, số phận của mình từ đấy. Nên ý nghiệp là quan trọng nhất. Tức là nhân bên trong quan trọng nhất chứ không phải nhân bên ngoài. Nên cái đứa trẻ từ nãy nó yêu cầu bạn chơi với nó thì nhân bên trong của nó là gì? Chứ không phải là cái nhân bên ngoài. Nhân bên trong là nó mong cầu người ta chơi theo ý nó. Thì mình phải sửa cái nhân bên trong, mình phân tích được cái nhân bên trong của nó là nó chấp nhận. Rồi để phát triển trí tuệ thì nó còn một cái mảng vô cùng lớn, đó là kỹ năng tự học, văn hóa đọc. Học hỏi và phát triển liên tục thì cái này giáo viên phải có. Đọc từ sách tinh hoa. Văn hóa tự học từ những website hay, từ những kênh YouTube hay. Mình có học hàng ngày, một ngày dành được nửa tiếng đến một tiếng học không? Nếu thiếu, tức là chúng ta đang bị thiếu cái này. Thiếu kỹ năng tự học. Và cái cuối cùng đó là rèn luyện cột nghị lực, rèn luyện tập võ, quân đội các kiểu, chiến binh các kiểu nằm đây. Thì 4 cái mô đun này mà các bạn triển khai thì tự động ba gốc này nó phát triển. Tự động. Cái văn hóa đọc, kỹ năng tự học thì chính là thư viện. Thư viện và các phong trào đọc sách duy trì liên tục trong tất cả các lớp học, trong tất cả các bộ môn. Đó. Rồi đây là một bức hình. Chị làm sao để con chị thích đọc sách vậy? Đây là câu hỏi muôn thuở của các phụ huynh. Và đây cũng là câu hỏi muôn thuở của rất nhiều giáo viên. Chúng ta là giáo viên mà chúng ta không dạy được con của mình. Chúng ta dạy được học sinh mà không dạy được con của mình. Là vì mình coi con của mình là mình sở hữu. mình buông nó ra thì mình mới dạy được nha. Đấy, mình coi nó là con của mình nên mình mới cho nó điện thoại, còn mình coi nó là học sinh thì mình cho nó đọc sách. Tập buông con của mình ra. Nên khi chúng ta hiểu nhân quả thì chúng ta rất nhiều hiện tượng nhìn cái là thấy nguyên nhân ngay, nhưng người bên ngoài họ không thấy được nguyên nhân. À, rồi bây giờ nó đến sách tinh hoa này. Sách tinh hoa là thức ăn của trí tuệ. Vậy chúng ta có ăn nó mỗi ngày không? Đấy. Làm giáo viên có phải là lãnh đạo một lớp không? Làm giáo viên có phải là các bạn đang lãnh đạo một lớp học không? Các bạn đang quản lý một lớp học đấy. Vậy các bạn có cái bộ cẩm nang về lãnh đạo chưa? Đọc bao giờ thử mấy cuốn này chưa? Một cách sâu sắc chưa? Chứ các bạn làm giáo viên mà không đọc sách về lãnh đạo thì các bạn quản lý lớp sẽ bị yếu. Rồi sau này các bạn dắt hàng trăm bé đi ra bên ngoài mà không đọc sách về lãnh đạo, các bạn quản lý nó sẽ khó. Rồi hiệu suất công việc. Chúng ta làm gì thì làm, công việc nó phải được cải tiến, nó phải có hiệu suất. Thì những sách nó viết về sự gia tăng hiệu suất mình có không? Ngày xưa là mình soạn một cái bài mất 3 tiếng đồng hồ, các bạn học về hiệu suất, các bạn làm một thời gian, một bài các bạn soạn 15 phút xong mà vẫn rất tuyệt vời, làm nổi không? Một tiết học toán các bạn dạy 45 phút, bây giờ các bạn đặt mục tiêu này, dạy 30 phút mà học sinh hiểu như 45 phút, thậm chí là hiểu sâu hơn. Thừa ra 15 phút giảng một bài về đạo đức cho nó nghe, kể một câu chuyện về vĩ nhân cho nó nghe. Thì chúng ta tiết kiệm được thời gian học mà chúng ta lại trao truyền được nhân cách trong từng tiết học. Đó. Rồi. Những cái quyển sách nó hướng về đạo đức và đạo lý mà nó rất vui, rất vui. Trở về từ cõi sáng hay minh triết trong đời sống là những cuốn sách rất vui. Có bao giờ mình đọc không? Đấy. Rồi đọc có suy ngẫm không? Quyển này suy ngẫm rất tốt. Quyển này này. Quyển này có 66 chương, mỗi một chương khoảng 3 trang, cực kỳ hay nha. Và đọc rời từng chương được vì mỗi chương là một câu chuyện khác nhau. Ví dụ, nóng giận là một chương. Đó, phong thủy, màu chọn màu sắc là một chương. Tình dục là một chương, cứ kiểu vậy đã, vì người phương Tây họ bị kẹt vào tình dục. Đó. Rồi đây là bộ sách giáo dục hay. Chúng ta mang tiếng là giáo viên. Trên bàn của chúng ta có bộ sách giáo dục không? Ở nhà của chúng ta có bộ sách giáo dục không? Đến cái tiền bỏ ra mua vài quyển sách còn không dám thì còn dám làm việc gì nữa? Bộ sách giáo dục hay. Các bạn cứ lên trên mạng mà search nghệ thuật của người lái đò, enter một cái. Các quyển sách hay về giáo dục, enter một cái là nó ra một đống thôi. Nó ra rất một đống. Ở đây các bạn đọc cái quyển Toto Chan bên cửa sổ chưa? Đâu những bạn nào chưa đọc quyển Toto Chan đâu giơ tay, không nói dối, trung thực đến tận cùng. Đấy, phải 1/3 lớp chưa đọc, thấy chưa? Nhiệm vụ của quản lý cấp trung, nhiệm vụ của tất cả quản lý cấp trung là phải yêu cầu các bạn đọc Toto Chan vào đúc kết. Rồi quyển Làm Cha Mẹ Tỉnh Thức đọc chưa? Chúng ta chuyển ngữ này, làm gì? Thầy cô tỉnh thức. Chuyển ngữ thôi. Bản chất thầy cô với cha mẹ giống nhau mà. Cho các cha mẹ đọc quyển này thì cho thầy cô đọc chưa? Đấy. Chúng ta mang tiếng là trường của chúng ta đưa chánh niệm vào, mang tiếng chuông tỉnh thức vào. Mà cái quyển sách viết về tỉnh thức, làm cha mẹ tỉnh thức không đọc. Thì đấy cũng là một dạng là mình bị thiếu sót đấy. Rồi đây là những cái quyển sách truyền cảm hứng này, có không? Người Gieo Hy Vọng là viết về các giáo viên. Các giáo viên gieo hy vọng. Thấy chưa? Đây là những tích truyện ngắn nha. Trong này toàn bộ là tích truyện ngắn nha. Còn đây là viết lên hy vọng. Cuốn nhật ký làm rung chuyển nền giáo dục Mỹ. Nó miêu tả về cuộc đời của một số học sinh cá biệt và được giáo viên độ, giáo viên chuyển hóa, viết lên hy vọng. Thì chúng ta có mấy cái quyển này chưa, để khi mình đọc mình được truyền cảm hứng. Mình là một giáo viên nhưng đôi khi chúng ta cũng bị mệt mỏi chứ. Thì mình những cái cuốn này nó truyền cảm hứng vô cùng mạnh. Đọc chưa? Đấy. quản lý cấp trung về triển khai mấy cái này nhé, về triển khai mấy cái này. Rồi, một cái bộ nổi tiếng của Việt Nam là bộ của cố Nguyễn Duy Cần. À, Nguyễn Duy Cần. Hai cuốn sách mà bắt buộc mọi người ở đây đều phải đọc, dù đó là người giáo viên hay không giáo viên đều phải đọc. Đó là Cái Dũng của Thánh Nhân là cột gì? Cái Dũng của Thánh Nhân là cột nghị lực. Tôi Tự Học là cột gì? Cột trí tuệ. Bạn nào bổ sung thêm óc sáng suốt nữa thì tuyệt vời. Còn bạn nào muốn trau dồi thêm đạo đức thì Thuật Sự Thế của Người Xưa. Lão Tử Tinh Hoa nhá, Tinh Hoa Đạo Học thì nó bổ sung cả luôn ba gốc. Đạo Lý thì nó bổ sung cả ba gốc. Đó. Mà mấy quyển này nó mỏng lắm. Nó cực kỳ mỏng luôn, khoảng 150 trang à. Chịu khó đọc đi. Dạ. Yeah. Rồi. Chúng ta nhìn lên trên bảng này, à, tôi thấy các bạn là nhìn vào điện thoại hơi nhiều nha. Yeah. Hello. Làm lại cái nữa nè. Hello. À, mấy bạn nào mắt đang cắm xuống đất thì đi ra nhìn ngoài cắm xuống đất luôn đi. À, đấy, rất nhiều bạn bị này. Thì chúng ta thiếu tinh thần của một chiến binh. Ân và uy, chúng ta xài ân nhiều quá mà quên mất uy. Cột nghị lực phải tăng lên. Đây là hiện tượng trong trường mình thiếu nghị lực. Sự kỷ luật bản thân, sự nghiêm khắc với chính mình bị thiếu đấy. Thì đúng không? Tia mắt cái là tôi thấy ngay. Thấy bị thiếu ngay. Mình phải bổ sung vào. Làm sao làm chiến binh giáo dục được? Chúng ta thành người đi làm giáo dục. Nhưng tinh thần lửa, cái ngọn lửa trong tim nó cứ thoi thóp ấy. Gió thổi cái nó tắt ấy, xong rồi chờ sếp đốt trở lại. Nó không cháy sáng rực lên được. Hơi tiếc nha. Các bạn phải quyết tâm lên. Đây là một cái tủ sách của một giáo viên. Họ mới mang cái tủ sách này vào trong lớp. Tiền túi của họ, vì trường của họ không triển khai cái này. Họ đi học hay quá, học lớp chánh kiến xong họ về họ tự triển khai trong lớp của họ. Đó, tự mang tủ sách vào. Xong cô mới bỏ vào trong đó mười mấy cuốn sách. Xong cô mới dặn các con này này, mỗi con mang vào trong lớp ngày mai, mỗi con mang vào một cuốn sách cho cô. Một cuốn nào mà con thích nhất. Thế là 50 em có 50 cuốn sách, cô mới bỏ vào cái tủ này. Sau đó cô mới ngồi cô lọc lại. Thế có một số sách hơi lung côm cô loại ra. Còn cô giữ lại khoảng 40 quyển. Cộng với 20 quyển của cô có 60 quyển. Xong cô cho học sinh tự viết ra lời hứa. 4 lời tuyên thệ. Tự viết ra lời hứa. Hứa gì để tự lớp quản lý cái tủ sách này. Thế là tụi nó mới chia nhóm. Nó tự viết ra lời hứa. Xong cô mới tổng hợp lời hứa đó lại. Cô viết lại. Cô dán lên ở bên cạnh cái tủ sách thành những cái lời hứa gì. Và hàng ngày này, xin chia sẻ với các anh chị tủ sách tinh hoa lớp em từ đầu năm học. Giờ tủ sách lớp em tràn ngập sách. Học sinh có phong trào đọc sách rất tốt. Và điều đặc biệt, những lời hứa học sinh đặt ra khi mới bắt đầu ngày học mới. Hiện nay các bạn không có tình trạng nói bậy, đánh hay trêu chọc nhau. Cảm ơn thầy giúp lớp học của em từng ngày trở thành lớp học thực sự hạnh phúc. Áp dụng có một chiêu thôi là tủ sách tinh hoa cộng gì? 4 lời tuyên thệ, những lời hứa do các con tự đặt ra thì nó mới giữ. Và khi nó giữ những cái lời hứa chung đó thì tự nhiên trong cái lời hứa đó thế nào chả có cái lời hứa đọc sách. Nó đọc sách một thời gian nó chuyển hóa, nói bậy biến mất, đánh nhau biến mất. Tự nhiên lớp học nó an vui hẳn lên. Đấy, đâu có gì cầu kỳ đâu. Yeah. Không cầu kỳ như chúng ta nghĩ đâu nhá. Đấy. Nên đây là hành trình văn hóa hóa đọc. Đây là một giáo viên ở Hà Nội. Các bạn đi vào cái hành trình của bên Trí Tuệ Việt Nam về văn hóa đọc. Em là Anh Việt, giáo viên Tuệ Đức Hà Nội. Em tham gia hành trình văn hóa đọc khóa 1 là một cuộc cách mạng thói quen đọc sách. Mặc dù là giáo viên nhưng chẳng mấy khi cầm quyển sách để đọc ngoài sách về chuyên môn. Từ khi cùng các thầy cô trên mọi miền Tổ quốc cùng nhau đọc sách trong 3 tháng thì giờ em tự hào về mình lắm. Lúc nào cũng thích sách, thích nói về việc đọc sách và các thành viên lan tỏa đọc sách đến khắp mọi ngõ ngách. Đó. Một hành trình mà ở đó có sự tận tâm, tận lực của các bạn Trí Tuệ Việt Nam. Đó. Rất nhiều điều bổ ích được chia sẻ từ kinh nghiệm thực tế của các thầy đang thực chiến ở trường. Đó, nôm na là vậy. Thì ở trường của chúng ta có bao nhiêu người bước vào hành trình này rồi? Các bạn bước vào thử đi nha. Khóa bây giờ nó không dài 3 tháng, nó dài 2 tháng thôi. Một tuần học 2 buổi hay 3 buổi, buổi sáng sớm, 4 rưỡi dậy đọc sách, cho đến khoảng 6 giờ 15 là xong, là các bạn đi làm được. Tất nhiên người ta có phương pháp để cho tất cả mọi người cùng đọc. Các bạn không trốn được đâu, trốn bị loại. Không mở Zoom lên, không báo cáo là bị loại thôi. Nên những bạn nào theo hết được hành trình chuyển hóa vô cùng tốt, chuyển hóa vô cùng tốt. Đó, hành trình kiến tạo văn hóa đọc này. Rồi cái lớp giờ đọc hạnh phúc cũng hay nha. Lớp giờ đọc hạnh phúc là do một giáo viên của trường mình làm đấy, là cô Dung, Dung Nhân Quả đấy. Bây giờ đang làm trong cái dự án tủ sách tinh hoa đấy nha. Các bạn cứ vào cái link này là có hết rồi mà. Cái link này này. Đây, bức thư này hình như là của cô Nguyệt viết hay ai, ngày xưa của tuổi Đức mình ở đây viết này. Tôi nhớ bằng máng, tôi trích lại. Đây là cách mà chúng ta mang một ý trong ba gốc vào trong một năm học. Một ý thôi. Một năm học chúng ta chỉ triển khai một ý thôi. Nha. Đây là năm học của sự tử tế. Năm học của sự tử tế. 365 ngày trôi qua, mỗi ngày, mỗi giờ, từng điều bình dị nhất mà chúng ta đang suy nghĩ, nói năng hay hành động được gói trọn cho chính mình, cho mọi người và cho cả đất mẹ. Đó. Sự tử tế là ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe, người mù có thể đọc. Năm học 19-20 với chủ đề năm học của sự tử tế sẽ là một năm ghi dấu những khoảnh khắc tử tế trong từng suy nghĩ, hành động của thầy cô, học sinh và ba mẹ. Đó, bắt đầu mình làm cái chương trình này, lấy ý tưởng này xong bắt đầu lên cái kế hoạch cho nó. Đấy, kịch bản khai giảng mà lồng sự tử tế vào là gì? Kịch bản. Và cái vấn đề còn lại là chúng ta xây cái kịch bản này xong, chúng ta triển khai và làm sao triển khai suốt năm. Năm học của sự hiểu biết. Sự hiểu biết chắc chắn phải liên quan đến văn hóa đọc. Phải đọc sách gì, phải chỉ định. Cứ 2 tháng một cuốn sách thôi, 1 năm các bạn chỉ cần đọc 5 cuốn thôi. Nhưng đọc rất sâu và ứng dụng được 5 cuốn sách đó thì nó gọi là năm học của sự hiểu biết. Hiểu biết thông qua văn hóa đọc. Đó, thì chúng ta phải hiểu để mà triển khai nha. Còn đây là một cái bài văn, tôi rất thích cái bài văn này. Các bạn gửi lên trên nhóm Zalo và tôi capture lại. Một bài văn rất là hay. Đây mới là văn. Còn miêu tả con chó mực nhà em không phải là văn. Đây mới là văn. Văn giới thiệu thầy cô. Văn giới thiệu thầy cô. Cô Loan thích màu xanh lá. Thầy Đạt thích ăn phở. Cô Nhung thích ăn bún. Thầy Nhân thích dạy. Cô Thanh thích ăn đùi gà nướng. Thầy gì đây? Thầy dạy Hèo thích nhạc tiếng Anh, chả biết là thầy gì. Cô Hiếu thích ăn bánh canh cá lóc. Cô Hương thích dạy đàn. Thầy Minh thích dạy võ. Và thầy Duy thích ôm Nhân. Chắc cô bé này tên là Nhân. Nên khi mà hỏi thầy Duy thích gì, chắc thầy Duy ôm nó vào. Nói là thầy Duy thích ôm Nhân, chắc đoán thế. Các bạn thấy một cái giọng văn từ bên trong viết ra. Đấy, giáo viên dạy văn là phải kích hoạt được hạt giống bên trong. Từ bên trong nó viết ra, chứ không phải copy bên ngoài vào. Copy bên ngoài vào chỉ để tham khảo thôi. Copy bên ngoài nhiều quá nó mất cái thế giới bên trong của trẻ. Và khi nó làm cái điều này, nó phải đi khảo sát mười mấy thầy cô. Tức là giao tiếp này, tự tin này, gắn kết này, tư duy mở nó được kích hoạt. Hay không? Một bài văn này hay gấp 1000 lần bài văn miêu tả con chó mực nhà em. Nhà em không có chó mực, không miêu tả được. Đó. Đây là gì? Cái phương pháp dạy này là gì? Tôi các bạn biết. Phương pháp dạy này là phương pháp gì? Dạy kiến thức hay là dạy kiến tạo? Cái này là kiến thức hay cái này là kiến tạo? Kiến tạo là mình tạo ra một cái hoàn cảnh để cho nó tự kiến, nó tự nhận ra. Mình tạo ra một cái hoàn cảnh, con cứ đi khảo sát hết các thầy đi, xem các thầy thích gì, rồi con tự viết ra một bài văn nộp lên đây cho cô. Thế thôi, đấy là kiến tạo. Người mà biết dạy kiến tạo là một người thông minh, không có trí tuệ không dạy được kiến tạo đâu. Có phải là nó phải đi gặp cô Loan rồi nó phải đi phỏng vấn cô Loan không? Vậy là nó đang có một cái hoàn cảnh, nó đã tự tạo ra một cái hoàn cảnh để nó kiến, để nó thấy được cô Loan, nó thấy được cô Loan muốn gì. Và cứ thế lặp đi lặp lại, thế là nó được kiến tạo một đống thầy cô khác nhau và cuối cùng viết ra cái bài văn do cái hoàn cảnh nó kiến tạo ra cái điều này. Chứ hoàn toàn không phải do thầy cô nhồi sọ vào nó. Thấy chưa? Dạy kiến tạo đấy. Có bao nhiêu người nghe cái video này rồi? Có bao nhiêu người trong hội trường nghe cái video này rồi? Giơ tay coi. Ôi giời, ít thế này á. Chưa đến 5% á, sao buồn thế? Giờ bắt nghe lại, ghi đúc kết lại, lát nữa tôi kiểm tra. Bạn nào không thuộc là lên đây hít đất 50 cái. Tôi kiểm tra ý chính thôi. Các thầy cô thân mến, hôm nay chúng ta gặp nhau để chia sẻ về một chủ đề: ước mơ và niềm tự hào của người thầy giáo. Có bao giờ bạn tự hỏi ý nghĩa thực sự sâu sắc nhất của nghề giáo là gì? Có bao giờ bạn tự hỏi ở mỗi học trò sau khi rời trường lớp và thầy cô, để tự bước đi trong cuộc đời thì hành trang bước vào tương lai của họ, bạn đã trang bị cho họ được bao nhiêu? Có bao giờ bạn tự hỏi mình là một thầy giáo thì đóng góp gì cho việc hình thành nhân cách đạo đức, cho ước mơ, cho hoài bão của học sinh? Chính vì những trăn trở đó, hôm nay nhân ngày nhà giáo, trường Pathway Tuệ Đức xin gửi vài lời gửi gắm đến quý thầy cô, người lái những chuyến đò thế hệ trẻ đi về tương lai, kể về ước mơ chung tay xây dựng một ngôi trường. Chúng ta cùng mơ về một ngôi trường, nơi mà mọi thầy cô đều có nếp sống gương mẫu, nơi mà mọi học trò đến để được yêu thương chứ không chiều chuộng, được thổi hồn nhân cách chứ không phải nhồi nhét kiến thức. Ở nơi ấy, mọi thầy cô đều đam mê giáo dục. Thầy cô đến với lớp vì niềm vui, vì được sống và được cống hiến, vì sự trưởng thành của thế hệ mai sau, nơi mà bệnh thành tích không có đất để tồn tại. Nơi đây, mọi thầy cô đều coi đạo đức là điều thiêng liêng nhất, nơi ươm mầm nhân cách cho trẻ mỗi ngày được lớn lên, được vươn lên với bầu trời đầy ánh sáng của sự hiểu biết sâu sắc. Chúng ta cùng mơ về một ngôi trường, nơi mà mọi thầy cô đều gắn kết với nhau như những đồng đội, cả tập thể dám sống trung thực đến tận cùng và phục vụ, giúp đỡ, sẻ chia vô điều kiện. Ở nơi ấy, từng phụ huynh chính là người thầy gương mẫu nhất. Mỗi gia đình đều là môi trường của giáo dục. Ở nơi ấy, tủ sách to hơn tủ lạnh, văn hóa đọc được thấm sâu vào từng thành viên trong mỗi gia đình. Nơi đây, tất cả thầy cô và học trò đều cam kết với năm lời hứa từ tận đáy lòng của chính mình: không giết hại và luôn vun đắp, không trộm cắp và luôn gìn giữ, không hung hăng và luôn hòa ái, không nói dối và luôn trung thực, không chơi game và chăm đọc sách. Nơi mà mỗi tiết học là một giờ chơi, mỗi tình huống là một bài học. Ở nơi ấy, các học trò được chui rèn thành chiến sĩ, được băng rừng vượt thác với đầy thách thức. Chúng ta cùng mơ về một ngôi trường, nơi kết tinh của khoa học và đạo học, trong đó đạo học là nền tảng, là cốt lõi. Nó được thấm sâu trong từng tiết học, từng chuyến dã ngoại, từng bữa ăn, cho đến mọi hành vi trong đời sống. Ở nơi ấy, đạo đức luôn được nuôi dưỡng, trí tuệ luôn được trau dồi, sức mạnh của nghị lực luôn được rèn luyện. Từ ngôi trường ấy sẽ có một thế hệ trẻ dám nói không với sống ảo, nói không với ăn nhậu, nói không với sự thụ động vô cảm, nói không với những điều xấu ác. Một thế hệ trẻ biết tự học suốt đời, tự trách nhiệm với bản thân và biết cống hiến vì cộng đồng phát triển bền vững. Một thế hệ trẻ trưởng thành, dám sống cao đẹp dưới bầu trời đầy ước mơ, trộn lẫn với thách thức đầy hoài bão. Các ước mơ trên quả là khó, nhất là trong thời kỳ của cơm áo, của gạo tiền, của sống nhanh, sống gấp hiện nay. Tuy nhiên, nếu không tìm sẽ không bao giờ thấy, không gõ cửa, cửa sẽ không bao giờ mở, không cùng nhau xây đắp thì mãi mãi không có điều gì tốt đẹp được tạo nên. Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra, nhưng được quyền tạo dựng nhân cách sống. Giữa trăm ngàn nghề, thật tự hào được làm nghề giáo, thật tự hào được làm thầy cô của những học trò đầy mạnh mẽ và có chiều sâu của tâm hồn của một tương lai đất nước. Để chúng ta có thể ngẩng cao đầu nói với khắp Nam Châu, tôi là người Việt Nam. Hôm nay, nhân ngày nhà giáo, trường Pathway Tuệ Đức sẵn sàng chào đón các thầy cô, cùng dấn thân xây nên ước mơ cho ngôi trường của tất cả chúng ta. Người sống sâu sắc với nghề giáo chính là sự cống hiến tốt đẹp nhất cho cuộc đời này. Xin cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Đây là cái bài mà tôi về Tuệ Đức ở quận 2. Có mấy tháng thôi thì đến 20 tháng 11. Theo cái quy định của Tuệ Đức của chúng ta thì 20 tháng 11 chúng ta được phép nhận cái quà gì từ phụ huynh gửi, quà gì. Chúng ta được nhận 2 món hay 3 món. Đừng nhận sách này, đừng nhận gì? Cái gì? Cây xanh, gì nữa? Còn một món vẫn đừng nhận nữa, đồ handmade. Các con nó vẽ, nó may một cái khăn tay, nó may một cái hình, một cái con thú gì đó. Hoặc nó vẽ hình của mình, nó đóng vào cái khung tranh, nó tặng mình, không có vấn đề gì. Có 3 món đừng nhận, còn tất cả những thứ còn lại là không đừng nhận. Đó. Chúng ta hiểu cái này. Ở đây các bạn có bao giờ nghe cô gì lớn tuổi tôi chẳng nhớ tên, mũi phúc hậu lắm, chia sẻ về cái ngày 20 tháng 11 mà cô nhận được một cái bông hồng của một cái cậu học trò nghèo. Cái giai đoạn đó cô chưa có vào Tuệ Đức nhưng mà cô nhớ lại cái kỷ niệm đó. Một học trò nghèo gửi tặng cô một cái bông hồng, mà cậu này cậu nghèo lắm, cậu không thể nào có tiền để mua một bông hồng được. Thế là đó, thế là cô mới hỏi là tại sao con có cái bông hồng này. Thì cái cậu học trò nói là con mua trả góp. Tức là vì tặng cô giáo, vì thương cô giáo, cũng mong muốn tặng quà giống như bao nhiêu bạn bè khác, nó sẵn sàng nó đi mua trả góp. Nó chỉ có 2.000 thôi, nó trả góp. 8.000 còn lại từ từ rồi nó trả. Thì khi cô nhận được cái bông hồng đó, rồi cái câu trả lời đó, thì cô quyết định là không bao giờ nhận những cái gì từ phụ huynh mà mang cái giá trị tiền cao nữa. Chúng ta có nhớ cái phong bì lì xì không? Hết á. Cái lì xì bản chất nó không phải là tiền đâu các bạn. Lì xì bản chất bên trong là một câu chúc. Một câu chúc. Mở cái ra bên trong nó ghi một lời chúc. Thì đấy là lì xì. Nhưng rồi về sau người ta, não người ta cứ ngu dần đi, người ta không nghĩ nữa, người ta kẹp tiền vào. Nghĩ một cái câu lì xì nó khó, còn kẹp 50.000 vào thì nó dễ. Và thế là bắt đầu thành văn hóa phong bì. Cái thói quen đi đâu cũng phong bì nó xuất hiện. Đấy. Nên cái này hết sức nguy hiểm nha. Các bạn lưu ý mấy cái đó. Không phải cái gì cũng quy thành tiền đâu. Đặc biệt trong ngành giáo dục, đừng quy nó thành tiền. Đây là một cái dự án xã hội, dự án trí tuệ Việt Nam. Và những cái hành trình văn hóa đọc miễn phí như từ nãy mà tôi trình bày cho các bạn đó. Đấy. Đây là một hành trình đặc biệt dành cho tất cả các thầy cô và các anh chị nào đó bên ngoài ngành giáo dục cũng được. Chỉ cần tâm huyết và trăn trở với văn hóa đọc thôi. Để mỗi thầy cô là một người thổi hồn nhân cách, để mỗi phụ huynh là một tấm gương mẫu mực, để mỗi học sinh là một hạt mầm trí tuệ, để mỗi ngôi trường là một nơi đầy hạnh phúc, để Việt Nam là một nơi đầy cống hiến và tử tế. Đây có phải là một tầm nhìn vượt thoát của một dự án không? Nếu mà dự án văn hóa đọc nhìn theo cách thông thường là gì? Là xây dựng văn hóa đọc cho mọi người. Đây là cách chúng ta nhìn thông thường. Chúng ta nhìn vượt thoát này. Giáo viên học chương trình này thì sẽ trở thành người thổi hồn nhân cách. Vì sách chúng ta trao cho họ là những sách có nhân cách. Họ đọc, họ thẩm thấu những cuốn sách đó thì họ biết cách thổi hồn nhân cách cho học sinh. Để phụ huynh cũng thế, họ đọc sách rồi họ nhìn lại họ, họ trở thành một tấm gương. Rồi học sinh mà vào cái chương trình này thì nó phát triển được trí tuệ, phát triển được kỹ năng tự học. Học là học sâu, rồi mỗi ngôi trường là một nơi đầy hạnh phúc, giống như từ nãy đấy. Giáo viên mang cái tủ sách vào trong trường. Rồi mấy tháng mình đổi sách một lần. Mấy tháng lại yêu cầu các con mang cuốn sách khác, cầm cuốn cũ về, vậy đó. Đó. Và để Việt Nam trở thành một nơi đầy cống hiến và tử tế, đều từ trí tuệ mà ra. Đó. Thì đây là cái hành trình nha. Kiến tạo văn hóa đọc, rồi đọc hạnh phúc, thủ lĩnh văn hóa đọc. Thủ lĩnh văn hóa đọc chính là trên the trainer đấy. Huấn luyện nhà đào tạo. Rồi chánh kiến học hiểu hành này, triển khai Zoom. Chúng tôi triển khai đến tận trường nha. Các bạn đang triển khai đến, năm nay là các bạn đi 15 trường ở Đà Nẵng. Có 15 trường họ đặt hàng. Tất cả những trường đó đều đã học văn hóa đọc rồi. Họ đặt. Chúng tôi đến tận trường triển khai tại thư viện và tại lớp học và tại sân trường. Tặng tủ sách cho những nơi khó khăn và bộ chuẩn thư viện 5 cấp độ. Thư viện ở đây này mình có thể làm lại theo thư viện 5 cấp độ rất hay. Nha, những bạn nào mà quản lý thư viện ở đây này đủ tâm huyết thì vào cái hành trình này, sau đó là tự động sẽ set up lại cái thư viện cho nó đẹp. Không phải nó đẹp đâu mà nó còn có những cái cấp độ á, để cho các con dễ học, dễ hiểu á. Đó. Thì đây là dự án trí tuệ Việt Nam này. Đây là phần học bổng này, trên toàn quốc này. Đây là xây dựng tủ sách tinh hoa này, kẹp được nhân quả vào này, kẹp ba gốc này. Đây là xây dựng hành trình văn hóa đọc trên toàn quốc này. Đây là chương trình này là đang thai nghén, chưa có thành hình xong. Hiện giờ mới là đang đào tạo kỹ năng sống ba gốc cho các con thôi, chứ chưa đào tạo được cho các giáo viên và các huấn luyện viên để đi khắp Việt Nam là chưa làm được. Và đây cũng là một cái chương trình cũng đang thai nghén, đó là tập trung đào tạo cho sinh viên sư phạm. Việt Nam mình một năm có 60.000 sinh viên sư phạm. Nếu mà mình xử lý được 10% chỗ này cho họ thành những giáo viên ba gốc, thì sau 10 năm nữa chúng ta sẽ có vô số trường ứng dụng ba gốc mà không cần mang tên Tuệ Đức. Thì đây có phải là tầm nhìn vượt thoát không? Vượt thoát khỏi một ngôi trường. Tại sao mình cứ phải kẹt vô đúng cái hệ thống Tuệ Đức mới được phép dạy ba gốc? Tại sao mình không nghĩ đến hàng trăm ngôi trường khác, họ cũng dạy vô cùng tốt giống như mình? Thậm chí họ còn làm tốt hơn mình để mình lấy đó làm động lực. Cũng tốt mà. À. Đó, đây là chương trình học bổng này. Nếu bạn thuộc diện hỗ trợ học phí, chúng tôi cảm ơn và tri ân đến các ngành nghề giáo dục, bác sĩ, phóng viên, công an, bộ đội, các nhóm thiện nguyện. Đó. Nếu bạn thuộc diện khó khăn, đó, thì vượt qua bài kiểm tra sẽ được miễn giảm học phí, nôm na là vậy, trên toàn quốc. Rồi. Bây giờ chúng ta nói đến xây dựng cái môi trường ba báu vật. À. Xây dựng môi trường tam bảo này. Thầy hiền trí nên có vài vị. Đặc điểm của ông thầy là gì? Là trao cho chúng ta tấm bản đồ. Đấy là đặc điểm của ông thầy. Trao cho chúng ta những cái điều cốt lõi nhất, quan trọng nhất thôi. Chứ ông thầy không thể nào trao cho chúng ta những thứ râu ria được. Còn chúng ta muốn tìm những thứ rộng hơn, chúng ta phải tự học. Nha. Nên tủ sách hay là thức ăn của tâm mỗi ngày, bất cứ khi nào rảnh, dù chỉ 10 phút. Ngày xưa, lúc tôi còn làm BKC là công ty thương mại và dịch vụ rồi sản xuất các kiểu. Thì có một bạn, bạn nhà ở Long An. Và bạn đi làm là 45 cây số lên trên đến Sài Gòn. Và bạn cứ đi xe máy. Thì tôi mới hỏi là em đi 45 cây số mất bao lâu? Em đi bình quân là 1 tiếng 15 phút. Bảo thế nó lỡ nó đường nó đông thì sao? Bảo không, em đi sớm. Em cứ 6 giờ em đi. Chả có tắc đường bao giờ cả. Cứ đi 1 tiếng 15 phút, về 1 tiếng 15 phút mà vẫn vui. Suốt 3 năm trời, mặt lúc nào cũng vui. Tôi hỏi sao mày có cách nào chỉ tuyệt chiêu? Các bạn biết bạn nói sao không? Em nghe loa pháp thoại. Em chép vào, xong rồi em cắm vào tai em đi chậm chậm. Em cứ đi chậm chậm ven đường, em chả chen lấn ai làm gì. Em dậy sớm hơn tiếng, em đi cứ thế thôi. Và ngày nào em cũng được học. Suốt 3 năm vừa qua em học được không biết bao nhiêu bài hay. Và em cảm ơn cái nhà em hơi xa chỗ làm, em cảm ơn nó. Vì nó làm cho em tập trung trong quá trình học. Còn em đi, em cứ đi ở ven đường, em cứ đi chậm chậm thôi. Em đâu cần đi, em tranh giành với ai làm gì. Cứ thế thôi. Đấy. Nên tủ sách hay là rất hay nhá. Chúng ta biết cách học nhá. Còn chúng ta lại lấy lý do là không có thời gian là mình lý do thôi. Và cuối cùng là nhóm bạn tốt. Nhóm bạn tốt. Bí quyết của nhóm bạn là gì? Là thúc đẩy hỗ trợ nhau. Lưu ý nha. Khi mà các bạn nỗ lực tự thân không nổi thì ai thúc đẩy mình? Ông thầy không thúc đẩy được. Vì ông thầy một năm gặp mình được một vài lần. Quyển sách không thúc đẩy được. Vì quyển sách là gì? Nó nằm im chỗ đó, mình phải lật nó ra mình mới đọc được. Nhưng nhóm bạn nó thúc đẩy được. Nên nếu mà các bạn chơi với bạn nhậu, nó sẽ thúc đẩy đi nhậu. Gì nữa? Chơi với nhóm bạn chạy bộ, nó sẽ thúc đẩy chạy bộ. Nhóm bạn đọc sách, nó sẽ thúc đẩy đọc sách. Đúng không? Nên bí quyết nha. Bí quyết để duy trì thành một thói quen nằm ở đây. Hãy chọn đúng nhóm bạn để mà chơi, thì thói quen sẽ thành hình. Bí quyết để nạp 15 phút rảnh, cũng nạp được một điều gì đó hay ho vào trong đầu là tủ sách tinh hoa. Sách giấy hoặc sách nói tùy. Và bí quyết để nắm những cái cốt lõi nhất, kim chỉ nam nhất là ông thầy. Ba yếu tố này rất khác nhau. Các bạn không thể nào thông qua nhóm bạn mà để nắm điều cốt lõi được đâu. Bạn nó giống mình, nó chỉ duy trì cùng với mình được thôi. Nên đây là xây dựng môi trường sống này. Trong trường của chúng ta phải tập xây cái này. Tập xây, các bạn xây được đấy, nhưng mà các bạn còn mờ về nó. Tức là nôm na mới xây được khoảng 5 điểm rưỡi về nó. Cố gắng xây làm sao 8-9 điểm về nó. Ba yếu tố tác động đến học sinh. Đó là giáo viên và phụ huynh, tác động đến học sinh và xã hội, ba yếu tố. Chúng ta hiểu ba yếu tố này. Vậy chúng ta muốn tác động được đến học sinh thì mình phải đào tạo giáo viên và đào tạo phụ huynh. Đào tạo hai đối tượng này ngon thì học sinh ngon. Đào tạo hai đối tượng này dở thì học sinh dở. Tuyển dụng và đào tạo phải đúng. Tuyển dụng đúng giáo viên, đào tạo đúng thì tác động đến học sinh, phụ huynh cũng thế. Còn xã hội thì chúng ta sẽ dạy học sinh cách chọn bạn, chọn sách, chọn lọc thông tin trên mạng. Giáo viên được đào tạo về nhân cách cốt lõi, về ba gốc, về chuyên môn hàng tuần. Tuyển đúng người yêu nghề và đam mê đạo đức. Đó. Tuyển sai cái người yêu nghề và không đam mê về nhân cách đạo đức thì các bạn không đào tạo được đâu. Phụ huynh được đào tạo định kỳ hàng quý về ba gốc, về cách dạy con, về phương pháp kiến tạo để phụ huynh cùng đồng hành với nhà trường. Về mặt xã hội tác động lên học sinh này, học sinh được học cách chọn bạn, chọn sách và chọn lọc thông tin đúng đắn. Xã hội vốn phức tạp, học sinh phải có kỹ năng sống trong xã hội này. Rồi từ khi chúng ta đào tạo giáo viên, nâng tầm giáo viên, thì giáo viên sẽ biết cách soạn giáo trình giáo án cho nó đúng. Giáo trình đúng là biết lồng ghép ba gốc vào trong từng môn học, từng tiết học. Phương pháp đúng, khi đứng lớp giảng dạy phải có phương pháp đúng, kiến tạo, học sinh tự tư duy để nhận ra vấn đề. Và dạy không là không đủ, dạy phải đi đôi với rèn, nó mới hiệu quả. Đó. Các bạn nắm cái này thì chắc chắn học sinh sẽ là một cái người được thụ hưởng vô cùng tốt. Đó. Từ đó các bạn thành hình ra giáo trình. Giáo trình đúng này, giáo viên đúng này, và sân chơi rèn luyện nó cũng đúng. Thiết kế sân chơi cho nó chuẩn. Giáo viên tuyển đúng, đào tạo đúng. Và cuối cùng hệ thống giáo trình giáo án chuẩn. Rồi, đây là cái cây nhân cách chúng ta nhìn rất quen nha. Cột trí tuệ được định nghĩa gồm hai phần. Phần thứ nhất là hiểu rõ vấn đề, và phần thứ hai có giải pháp trong thực tế. Đây là cột trí tuệ được định nghĩa nha. Cột trí tuệ này nó cực kỳ khác với chỉ số IQ ở bên phương Tây. Chỉ số IQ ở bên phương Tây là nó tung cho các bạn một cái bài test trong vòng 30 phút hoặc 60 phút, 120 câu. Các bạn làm vượt qua hết, thế là nó được chấm điểm, chấm điểm, chấm điểm. IQ 90, IQ 100, IQ 120, IQ 140. Ví dụ, một cú 120 câu đó các bạn chỉ làm có 15 phút xong, thế là thành IQ 200. 120 câu đó làm 3 tiếng mới xong, IQ còn 50, kiểu vậy đó. Như vậy là cái bài test chỉ số IQ đó là tư duy nhanh hay là tư duy sâu? Tư duy nhanh. Cuộc đời 70 năm là một cuộc chạy nhanh hay là một cuộc chạy đường dài? Chạy 100 mét hay chạy 42 cây số? Cuộc đời của chúng ta là một cuộc chạy 42 cây số, không phải cuộc đua 100 mét. Bài test IQ là cuộc đua 100 mét. Và đây là cái chết của bên phương Tây. Và họ mới mang cái đó thành chuẩn cả thế giới. Đó là lý do vì sao người ta nói những người chỉ số IQ cao không thành công là hoàn toàn đúng. Vì cách định nghĩa chỉ số IQ có vấn đề. Còn nếu chúng ta định nghĩa như thế này thì người nào có trí tuệ, người đó dứt khoát phải thành công. Định nghĩa khác là hiểu rõ vấn đề và có giải pháp trong thực tế thì làm sao mà thất bại được. Nó đụng vấn đề, nó hiểu, nó đưa ra được giải pháp, lúc này nó bổ sung cột nghị lực vào, nó thực thi được giải pháp đó, cuộc đời nó nở hoa, sao mà thất bại được. Các bạn hình dung chưa? Nên lưu ý nhé, cái khái niệm, những cái khái niệm nền tảng, những cái định nghĩa nền tảng phải nắm thật chắc thì chúng ta mới biết cách giảng dạy. Ví dụ các bạn muốn dạy cho con về trí tuệ đúng không? Thì có giúp nó hiểu rõ vấn đề không? Giúp trẻ tự hiểu rõ vấn đề không? Tự hiểu đâu là nguyên nhân, đâu là kết quả không? Có giúp trẻ tự quan sát, phân tích, đúc kết được vấn đề không? Đấy. Rồi sau đó mới tiếp này. Nó hiểu rõ vấn đề rồi thì nguyên nhân chính là gì? Đưa ra giải pháp ứng với nguyên nhân chính. Không bao giờ được phép đưa giải pháp ứng với kết quả. Giải pháp phải đi với nguyên nhân chính, nguyên nhân cốt lõi. Như vậy là một vấn đề có thể 5 nguyên nhân gây ra cái vấn đề đó. Nhưng trong 5 nguyên nhân đó chỉ có một nguyên nhân lõi thôi. Giải pháp của con là gì với một nguyên nhân này? Thế là đủ. Xử lý nó xong đi, 4 nguyên nhân kia tự nhiên nó biến mất. Thế thôi. Chứ chúng ta không đủ thời gian để giải hết 4 nguyên nhân đâu. Một ngày có 24 giờ thôi. Người nào xử lý cái lõi thế là xong. Đấy. Thì cái giáo viên mà biết dạy cái này cho các con này mới thực sự là bắt đầu kích hoạt được hạt giống trí tuệ bên trong các con khởi sinh đấy. Chứ nó hoàn toàn khác cái bài test tính toán nhanh nha. Kiểu như IQ trên mạng ấy, hoàn toàn khác nha. Đó, hiểu cái này. Rồi, cột đạo đức là gồm vị tha lớn hơn vị kỷ. À, cái chữ này cũng gây tranh cãi này. Tôi phải tự yêu tôi thì tôi mới yêu được người khác, đúng không? Đấy là một cách lý luận. Nhưng mà tôi tự yêu tôi, nó dẫn đến cái ích kỷ của bản thân, hay tôi tự yêu tôi làm cho tôi trở thành một con người tốt đẹp. Thì hai cách tự yêu rất khác nhau. Thì 90% cái chữ vị kỷ, tức là tôi tự yêu tôi ở ngoài đời, là tôi chỉ biết yêu tôi, còn mà tôi không cần biết đến người khác. Nó là chữ cá nhân ích kỷ. Cái chữ vị kỷ ở đây nó nằm ở chỗ đấy. Chứ không phải là chữ vị kỷ ở đây là vì tôi biết tự yêu tôi nên tôi trở thành một con người tốt đẹp. Thì nó gần như không làm được điều này đâu. Một anh chàng, anh lãnh lương về, anh vào quán anh nhậu, mà tao phải yêu tao trước chứ, vợ con tao kệ. Thì nó thành thằng bợm nhậu. Hình dung chưa? Đấy. Thì lúc này là vị kỷ lớn hơn vị tha là người vô đạo đức. Mà cái vị tha này nó lớn ra mãi cơ. Chứ không phải là mỗi cái vị tha là nó chỉ vài người xung quanh mình đâu nhá. Chúng ta yêu được vài người xung quanh mình, nhưng các bạn có yêu được rộng ra cộng đồng không? Rồi chúng ta có yêu được cả một cái quê hương đất nước không? Rồi chúng ta yêu được cả muôn loài không? Đấy. Cái chữ vị tha nó phải lớn dần lên. Tại vì nếu mà chúng ta không cho nó phát triển thì lớn lên chúng ta làm quan, chúng ta sẽ trở thành quan tham. Đặc điểm của quan tham là họ tham cho cả dòng họ, chứ không phải họ tham cho mỗi họ. Lưu ý nhờ. Lợi ích nhóm mà nó tham cho một nhóm mấy chục người, mấy trăm người. Như vậy là lập luận là nếu tôi chỉ cần yêu cái dòng tộc của tôi là đủ, tôi chỉ cần yêu vợ chồng con cái vài người họ hàng là đủ, thì người đó lớn lên mà làm quan chắc chắn thành quan tham. Thành gọi là lợi ích nhóm. Hình dung chưa? Nên chúng ta cũng là dạy chữ vị tha này này và vị kỷ. Thì chúng ta phải biết mở rộng chữ vị tha ra. Mở rộng chữ vị tha đến một cái ngưỡng người ta gọi là yêu thương vô điều kiện, không còn điều kiện nữa. hoặc rất ít điều kiện. Vậy vì đây là vợ tôi nên tôi phải yêu, đấy là điều kiện. Ồ, thế một cái người khác khó khăn hơn vợ anh không giúp được à? Họ đang trong hoàn cảnh éo le, trong tầm tay anh giúp, tại sao anh không giúp? Bây giờ, nhưng mà mình giúp họ về nhà coi chừng vợ cằn nhằn, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng kệ, chuyện vợ cằn nhằn kệ. Tập yêu thương mà vô điều kiện khó lắm nha các bạn, vì phải có trí tuệ. Cột đạo đức không có trí tuệ nó không mọc, nó không có cất cánh được đâu. À, nó thành lợi ích nhóm. Vị tha lớn hơn vị kỷ nha. Đây là cách định nghĩa thứ nhất. Định nghĩa thứ hai là lòng tốt từ tâm được bộc lộ ra thành những hành vi giúp đỡ mọi người, giúp đỡ bình đẳng mọi người, không phân biệt, ít phân biệt. Còn nếu mà các bạn định nghĩa kỹ thì nó là từ bi hỷ xả. Tâm từ, tâm bi, tâm hỷ và tâm xả. Thì cái thằng khó nhất là tâm bi. Nha, khó nhất, tâm bi rất khó. Và cái người, cái mà chúng ta hay bị mắc kẹt nhất là tâm xả. Chúng ta không có xả được. Đụng chuyện chúng ta mắc kẹt với nó không xả được. Mắc kẹt vào chồng, mắc kẹt vào con, mắc kẹt vào công việc, mắc kẹt vào đủ thứ, mắc kẹt vào lý do. Ồ, cái giáo trình này nhiều việc lắm. Sếp giao em nhiều việc lắm, thế là mình kẹt. Mình kẹt, mình không còn thời gian mà đọc sách để phát triển bản thân. Đó. Đủ thứ lý do hết nha. Cái đó là mình thiếu tâm xả đấy. Có một câu hỏi như thế này, rất nhiều học viên hỏi tôi và các bạn ở BKE cũng hay hỏi tôi là bí quyết nào để anh Quân làm việc được bình quân 12 đến 16 tiếng mỗi ngày và không bao giờ có thứ bảy chủ nhật. Tôi đã làm việc mấy chục năm nay là không có thứ bảy chủ nhật. Ngày nào cũng như ngày nào đều như vắt chanh, cứ mười mấy tiếng mỗi ngày mà không thấy mệt mỏi. Đó là bí quyết gì? Đó là các bạn phải đưa được tâm xả vào trong công việc. Thứ nhất là cột trí tuệ phải mạnh, để mình tư duy cái gì nó cũng đi vào chiều sâu hết. Khi các bạn tư duy đi vào chiều sâu thì nó có tầm nhìn vượt thoát, đâm ra các bạn nhìn mọi dự án đều cực kỳ hấp dẫn. Cô Nguyệt đây biết này, nhiều dự án hấp dẫn đến mức độ cô Nguyệt không dám về cơ. Nên cô Nguyệt phải đổi thành cô mặt trời thì mới dám về. Trăng là chưa dám về đâu, thành mặt trời mới dám về. Đấy. Thứ nhất là trí tuệ nó phải mạnh. Thì mình nhìn mọi dự án nó đều ra tầm nhìn vượt thoát hết. Mình thấy dự án nào cũng đẹp. Mà đã một dự án đẹp thì tự động sự nhiệt tình nó xuất hiện. Nhưng các bạn làm việc nhiệt tình quá thì nó lại mệt đúng không? Nó bị căng thẳng, nó mệt, lao lực ấy. Làm thế nào để làm việc mà không lao lực? Đó là đưa tâm xả vào. Công việc mười mấy tiếng nhưng mà trong tâm nó cứ xả như không, cứ bình an như không. Kệ nó, cuộc đời nó cứ vận đỡ hành. Còn lúc này mình đang tập trung, mình cứ thế mình tập trung với thế. Đời lúc nào an vui. Có nhiều dự án mà rất nhiều bạn nộp hồ sơ vào Viện Đào tạo Bách Khoa, trợn mắt lên ngạc nhiên. Bảo thầy ơi thầy, cái nhóm kia nó tệ vậy, sao thầy giữ? Tôi bảo nó tệ vậy đó, nhưng mà chưa có người khác thay. Tuyển mấy tháng nay chưa có người thay thì nó tệ, thì mình dùng theo kiểu nó tệ. Nó cứ 4 điểm rưỡi thì mình dùng theo kiểu 4 điểm rưỡi. Tức là mình hiểu nó 4 điểm rưỡi là cột trí tuệ đúng không? Và mình không cần mong cầu hơn, vì chưa tuyển được người thì làm có mong cầu hơn cũng không được. Còn cái nhóm đó đã đào tạo nó suốt 1 năm rồi, nó cũng có 4 điểm rưỡi à. Nếu nó tiến bộ thì sau 1 năm nó phải tiến bộ chứ, đây đã đào tạo lẻ lưỡi nó chả tiến bộ gì. Tức là năng lực nó đến thế thôi. Thì bây giờ mình phải hoan hỷ với thế điều đó gì, mình phải xả ly và mình phải hoan hỷ. Thế là rất hoan hỷ. Đâm rất nhiều bạn chức rất to ở bên ngoài, phó tổng, nộp hồ sơ vào BKE, dựng hết tóc gáy lên. Bảo trời nhóm này quả là tuyệt vời, thích quá, sang nhóm kia, nhóm này tệ, thế là tệ. Ở bình thường em, cái nhóm tuyệt vời là vì nhân duyên nó hội tụ. Nhân là con người, duyên là hoàn cảnh nó hội tụ. Còn nhóm này là nhân nó không có. Con người của nó toàn 4 điểm rưỡi thôi, em sẽ thấy công việc của nó toàn 4 điểm rưỡi thôi. Thì em phải chấp nhận nó như thế, thì em mới hoan hỷ được. Và em đã chấp nhận, em xả được từng nhóm nó ra. Một ngày em làm việc 16 tiếng, 12 tiếng em vẫn vui. Mình không mắc kẹt vào từng nhóm. Mình biết nhóm đó có vấn đề đó, hiểu thế rồi buông nó ra. Nhóm này nó đang phát triển tốt, hiểu thế rồi buông nó ra. Nhóm nào phát triển tốt mình chống lưng cho nó phát triển. Nhóm nào nó kém quá, tìm cách thay người hết, thế thôi. Kém quá không đào tạo được đâu nha. Lưu ý này, đã ngu là không đào tạo được, dặn các bạn. Thiếu đạo đức một tí đào tạo được, thiếu nghị lực một tí đào tạo được, nhưng riêng ngu là không đào tạo được. Người ta nói thông minh là bẩm sinh mà đạo đức là sự lựa chọn mà. Nói thế thôi chứ ngu vẫn đào tạo được mà nó đâu. Ngu lâu khó đào tạo, nó lâu thôi. Tức là đào tạo khoảng 10 năm nó mới thông minh được. Nên nhiều dự án mà các bạn muốn đốt cháy giai đoạn á, tức là sao? Dự án nó ở ngưỡng 7 điểm về mặt thông minh mà giao cho một người 5 điểm, lập tức tôi biết ngay dự án đó phèo. Mặc dù người 5 điểm nó chăm lắm, làm ngay làm đêm, nhưng nó chỉ phù hợp với dự án cộng trừ 5 điểm thôi. Cộng trừ 5 điểm mà lọt vào tay nó làm bục phát xong liền. Nhưng các bạn thả cho dự án 7 điểm một phát nó chết liền. Và các bạn thả liên tục hai dự án như vậy, các bạn đuổi nhân sự đó đi. Nó tự thấy xấu hổ, nó nộp đơn nghỉ việc. Thế là các bạn mất một nhân viên mẫn cán. Nó không thông minh nhưng nó cực kỳ mẫn cán. Tại sao lại không giữ nó? Là vì trí tuệ của chúng ta thiếu nên chúng ta nhìn vào họ bị sai, giao nhầm việc. Họ là con mã, cái mình bắt họ là con pháo, thành ra đuổi con mã đi. Con mã hay làm việc con mã thôi. Đấy, dụng nhân như dụng mộc đấy, là một nghệ thuật đấy. Nên cổ trí tuệ nó chi phối là thế nha. Rồi. Nghị lực thì gồm 3 chi phần: dũng, nhẫn và tính. À, dũng, nhẫn và tính. Dũng là dám làm việc khó, nhẫn là dám làm việc khó đến cùng, nhẫn nại, và tĩnh là bình tĩnh và điềm tĩnh. Thì chúng ta mới thấy là cái dũng bên ngoài ai cũng có hết, đúng không? Khi nào có dũng cảm, khi lòng tham nổi lên có dũng cảm không? Có không? Có chứ gì nữa. Khi bị chọc tức có dũng cảm không? Có luôn. Nên cái dũng rất là dễ, dũng đụng đến lòng tham, cho nó cái mồi thật to là nó hông hục nó làm, nó thế rồi. Nên cái dũng này không khó đâu, nhưng cái chữ nhẫn thì khó hơn rất nhiều. Làm bền bỉ, không buông, không bỏ cuộc khó hơn rất nhiều. Nhưng trong quá trình làm mà điềm tĩnh như không, khó hơn nữa. Chữ tính là do tu tập mà có. Chữ nhẫn thì bẩm sinh một phần và rèn luyện một phần. Còn chữ dũng thì bản năng có sẵn, ai cũng có thể dũng cảm được. Con run xéo lắm cũng quằn, thì lúc mà nó quằn chính là chữ dũng đấy. Nên chữ dũng không phức tạp lắm đâu. Chẳng qua chúng ta là con gà công nghiệp thì chúng ta mới nhát thôi. Chứ còn chúng ta thả ra khỏi chuồng một thời gian là có chữ dũng hết. Đó. Nên cái cột nghị lực này này là cái người tu tập họ rèn được chữ nhẫn và chữ tĩnh. Đặc biệt là chữ tĩnh, làm điềm tĩnh như không, bình tĩnh như không, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chữ tĩnh trong bát chánh đạo là chi phần gì? Tịnh. Tịnh tâm, năng lực của định. Các bạn ngồi thiền mà các bạn ngồi thật im là năng lực gì? Năng lực của chữ tĩnh. Nhưng mà các bạn ngồi thiền, các bạn ngồi được 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mà ra ngoài đời đụng chuyện lại mất bình tĩnh, như vậy là ngồi thiền vô ích. Tức là mình không hiểu cơ cấu của chữ tĩnh. Đâm ra mình ngồi thiền là mình ngồi im thôi, nhưng trong này nó chả tĩnh gì cả. Nó phải tĩnh từ trong tâm trí của chúng ta thì đấy mới là tĩnh. Chứ không phải là mỗi cơ thể ngồi im không. Mình ứng dụng trong đời sống là mình ngồi thiền xong mình bước ra ngoài đời, mình có thể hiện cái sự điềm tĩnh của mình trong từng công việc không? Chú ý nhé, điềm tĩnh thì vẫn phải có trí tuệ nha. Mà điềm tĩnh mà mất trí tuệ là thành trâu thành bò hết đó. Điềm tĩnh mà phải có trí tuệ thì công việc mới giải quyết tốt được. Còn điềm tĩnh mà thiếu trí tuệ, tức là ngu đi, ù lì đi thì không tốt. Nên các thiền sư mới nói là ngồi lâu thành cóc. Ngồi thiền mà thiếu trí tuệ này, cột trí tuệ không chịu rèn, ngồi thiền mà thiền mà lọt vô cái phần tĩnh thôi, thế ngồi lâu thành cọc. Rồi, 3 cái yếu tố này thì cột nghị lực nó chống lưng cho cột trí tuệ, và cột nghị lực nó chống lưng cho cột đạo đức. Chúng ta lại thấy này, chống lưng này. Đây, cột nghị lực dũng, nhẫn và tĩnh nó chống lưng cho cột trí tuệ thì trí tuệ nở hoa. Các bạn đọc một cuốn sách không thể nào sinh ra trí tuệ được, đúng không? Các bạn phải đọc rất nhiều sách và phải biết quan sát, phân tích, đúc kết, và phải biết ứng dụng trong đời sống thì từ từ trí tuệ nó mới sinh ra được. Rồi ngay cả các bạn hành thiền cũng thế, giới sinh định, định sinh tuệ, cái tiến trình đó cũng cần có nghị lực bền bỉ theo nó. Rồi, cột đạo đức chúng ta làm một việc tốt nho nhỏ gọi là đạo đức nhỏ. Chúng ta làm việc tốt nho nhỏ đó suốt một cuộc đời thì nó trở thành đạo đức lớn. Vậy cái đạo đức lớn cũng cần có nghị lực. Một năm làm được một hai việc lặt vặt nho nhỏ cho cộng đồng thì không tính là đạo đức được. Nhưng nếu các bạn tháng nào cũng làm mà duy trì hàng chục năm thì các bạn lại trở thành một con người có nhân cách lớn. À, mẹ Teresa thì ngày nào cũng làm việc tốt, đâm ra mẹ được phong thánh là vì thế. Nghị lực chống lưng cho đạo đức, nghị lực chống lưng cho thói quen tốt, đúng không? Muốn bỏ thói quen xấu phải có nghị lực, và muốn hình thành thói quen tốt cũng phải có nghị lực. Không có nghị lực không bỏ thuốc được đâu. Làm sao các bạn bỏ thuốc được? Làm sao các bạn dậy sớm chạy bộ được? Không có nghị lực không làm được. Và cuối cùng, nhờ có nghị lực mà thân chúng ta khỏe. Thân của chúng ta yếu đuối bạc nhược, béo phì, gầy quá, béo quá, xanh xao quá là thiếu nghị lực, lưu ý nha. Đó. Nên nghị lực nha, nghị lực nó chống lưng cho tất cả những thứ ở trong đời sống. Nghị lực giống như xăng xe có xe mới chạy. Và hai cách rèn luyện nghị lực, hai cách rèn luyện. Cách thứ nhất là duy trì A bằng A cộng 1, và cách thứ hai là áp suất A bằng A cộng 10. Bí quyết để duy trì, để phát triển hai cái cách này chính là nhóm bạn tốt cùng rèn luyện. Trong Tam Bảo, nhóm bạn tốt nó biến thành thói quen mà. Đó. Mỗi một tuần các bạn đào tạo với nhau một buổi, hai buổi, ba buổi đều đặn thì nó gọi là duy trì. Một, hai tháng các bạn nén lại hai, ba hôm đào tạo theo kiểu áp suất, đào tạo từ sáng cho đến đêm khuya, không xong không về, thì nó là áp suất tạo kim cương. Cứ một quý đến hai quý, giáo viên được ném ra ngoài hai, ba hôm rèn luyện giữa rừng, giữa núi, xuyên đêm, hành quân xuyên đêm là áp suất. Còn ví dụ mỗi một buổi sáng chúng ta dậy chạy bộ 15 phút nửa tiếng là duy trì. Thì tôi quan sát rất nhiều bạn, tôi phát hiện là có những bạn duy trì không phát triển được bao nhiêu cả, nhưng đẩy vào áp suất phát triển ngay lập tức. Ngược lại, có những bạn áp suất chả thay đổi cái gì cả mà duy trì nên lại được phát triển. Tức là tùy từng người mà phương pháp nào hiệu quả. Nên về sau tôi mới đúc kết lại một điều là duy trì hay áp suất A cộng 1 hay A cộng 10 nên áp dụng đan xen cho nhau. Cứ một quý thì nên áp suất một đợt, và duy trì là tuần nào cũng nên có một hai buổi đào tạo, cứ như thế. Thì tự động nó sẽ được phát triển, từ nghị lực nó sẽ phát triển ra tất cả những yếu tố còn lại. Lưu ý nha, rồi. Và đây là có một cái câu nói này, câu này rất nhiều giáo viên và phụ huynh bị nhầm này. Kỷ luật đúng cách chính là thương yêu. Lưu ý nha, các bạn ghi câu này vào. Và đây là cái câu để các bạn cũng phải dán vào lớp học, để phụ huynh họ vào họ nhìn họ không thắc mắc. Phụ huynh phải được nhồi cái này, không sau này các bạn kỷ luật con của họ, họ kiện mình là không thương con của họ. Mình nói cách tôi thương là gì? Là kỷ luật đúng cách chính là thương yêu. Tôi kỷ luật tức là tôi nghiêm khắc với nó, chứ tôi không có giận dữ với nó. Kỷ luật là một sức mạnh của sự nghiêm túc, của sự nghiêm khắc, hoàn toàn không liên quan gì đến tâm sân. Nên để mình phạt nó mà mình không sân thì ai phải là người rèn luyện trước? Ai? Mình. Mình phải đưa cái năng lực của quan sát tâm vào, của chánh niệm, của sống tỉnh thức vào, của thiền vào nha. Rồi, cái tam giác nhân cách này mà mất đi một yếu tố là không ổn nha. Đây, nhiệt tình cộng dốt nát sinh ra phá hoại này. Nhiệt tình này, nhiệt tình là đạo đức với nghị lực, nó nhiệt tình này, cộng dốt nát là thiếu trí tuệ này, thì sinh ra phá hoại. Thương con sai cách, thương con là cột đạo đức này, mà sai cách để thiếu trí tuệ là hại con này. Thương con sai cách cũng giống như nhiệt tình cộng dốt nát thôi. Các bạn hình dung ha. Hitler là gì? Là mất đạo đức. Mà có trí tuệ, có nghị lực mà mất đạo đức thì sinh ra Hitler, sinh ra quan tham. Tiến sĩ giấy là gì? Là có trí tuệ mà thiếu nghị lực, sinh ra tiến sĩ giấy. À, chúng ta hiểu ba cái yếu tố này mà chúng ta cứ đánh mất một yếu tố, hai yếu tố kia nó mất dần theo. Lưu ý đó. Và đây là một cái sơ đồ mà tôi chi tiết hóa nó ra. Thức ăn của tâm và tâm thức phát triển. Và đây là tiến trình tiêu hóa thức ăn. Đây là một cái sơ đồ mà tôi miêu tả ra luôn. Chi tiết nó hóa nó ra. Đó. Từng mục hết, tôi ghi hết ra rồi. Thì việc của các bạn là in cái này ra. Vào bàn làm việc của mình, in nó ra để rồi suy ngẫm về nó. Đây cũng là một cái slide cần nắm vững nền tảng nha. Đấy. Để các bạn xây ngôi trường hạnh phúc đấy. Sức khỏe thể chất chỉ là một phần của nghị lực, mạnh mẽ trong tâm mới là cốt lõi của nghị lực. Phải hiểu này. Bây giờ hỏi các giáo viên kỹ năng này. Khi các con chơi ở trên cao, nó đi trên dây, nó ở trên cao 3m, 5m, 6m nó chơi, và nó đi rất khéo. Thế là nó đi từ cái cột này sang cột kia, cách 5m nó đi rất khéo, nó vượt qua được. Thì hỏi cái gì bên trong của nó phát triển? Nó đi lên cao đúng không? Nó vượt qua nỗi sợ hãi thì nó đi được, nó vượt qua được. Nhưng mà giả sử ngày xưa nhà nó ở miền Tây, nó đi cầu khỉ rất nhiều rồi, thì cái gì bên trong nó phát triển? Chẳng cái gì phát triển cả. Nó chỉ là kỹ năng thăng bằng hết. Vì nó có quen với cả cầu khỉ rồi nên nó thăng bằng tốt, nên nó đi được trên cao. Thế thôi. Tâm của nó không thay đổi gì cả. Mà giáo dục rèn nghị lực là rèn tâm. Tâm của nó điềm tĩnh. Nó phải nhìn lại điềm tĩnh. Vậy những đứa chưa từng đi, để nó đi thì nó vượt qua nỗi sợ hãi. Rồi tiếp này, trong quá trình nó đi, mình ngồi dưới, mình bật cái tiếng chuông tỉnh thức, mình gõ bong một cái, tất cả tụi con dừng lại, hít thở, nhìn sâu vào trong tâm của mình. Thử quan sát xem mình có nỗi sợ khi đứng ở trên cao không. Quan sát lại nỗi sợ đang ngay trong tâm mình. Hít thở 10 giây cho nó lắng xuống rồi đi tiếp. Đó là người biết cách dạy kỹ năng. Tức là chúng ta chuyển hóa cái kỹ năng thăng bằng trên dây thành một kỹ năng khác, là kỹ năng quay về nhìn lại. Cũng là cái đi từ điểm A đến điểm B, nhưng nó biết quay về nhìn lại trên từng bước chân để nó vượt qua nỗi sợ hãi bằng cách nó xử lý tâm của nó, chứ không phải bằng cách nó nỗ lực thăng bằng. Hai cái khái niệm khác nhau. Nỗ lực thăng bằng để tăng được chánh tinh tấn và tăng được sự khéo léo, chứ nó không tăng được năng lực của sự tỉnh thức, sự chánh niệm. Mình yêu cầu nó dừng lại, bong một cái dừng lại, hít thở, nhìn sâu vào nhịp đập. Xem nhịp đập trái tim của mình như thế nào, cảm nhận đi, cảm nhận nó đi. Rồi ẩn đằng sau cái sự hồi hộp đó, có lo lắng bất an không? Rồi nhìn thấy nó chưa? Nhìn thấy nó sinh lên, nó sẽ diệt đi. Một, đếm từ 1 đến 10, nó sẽ diệt đi. Nó lắng xuống, nó diệt đi. Rồi tụi con đi tiếp đi. Đó, tâm nó bình an rồi đó, đi tiếp. Như vậy là mình luyện cho nó là tâm nó bình an trước mọi hoàn cảnh. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Chứ không phải là kỹ năng khéo léo trên dây. Hai khái niệm rất khác nhau. Nên cái người thầy nào hiểu á, mới dạy được. Còn không hiểu không dạy được cái này đâu. Cũng là chữ dũng, chữ nhẫn, chữ tĩnh này, mà mình không hiểu. Tĩnh là tĩnh bên trong, chứ không phải là tĩnh ở cái bước chân đi. Hình dung ha. Nó băng rừng vượt thác đều như thế hết. Luyện cho nó nhìn lại mình để nó tĩnh ở bên trong này. Đó. Đây là những cái trò. Cái trò này là ngày xưa khi mà chúng tôi về quận 2. Đó, về quận 2 thì làm ở đó được 1 năm. Bà xã tôi làm ở đó được 1 năm thì khu sân chơi của các con chưa có. Thế là mới có cái sân banh nho nhỏ chứ chưa có những cái trò chơi gì nhiều. Bà xã tôi mới nói là em nhờ anh ra đường Nguyễn Tri Phương, anh mua cho em mấy cái đồ chơi về cho mấy đứa nhỏ nó chơi. Thế là giao cho tôi đi mua đồ là giao trứng cho ác. Đấy. Mà hôm đó gần Tết rồi, thế là tôi mới nói là bây giờ này, để anh tự nghiên cứu cái khu trò chơi này cho nó đầu gấu vào. Chứ còn chơi mà mấy cái trò con nít bên ngoài thì khác gì mấy trường khác đâu. Nha. Nên bây giờ giao cho anh nhá, thì phải để anh làm. Thế là 29 Tết tôi đóng cửa, đến ngày 6 Tết tôi mở cửa ra là xong hết. Toàn bộ mấy cái này tôi search trên mạng. Một ngày tôi tìm hiểu nó khoảng 10 tiếng cho đến 16 tiếng. Sau tôi chắt lọc ra một cái file document, soạn riêng khoảng mấy chục trò. Sau đó tôi mới gọi một cậu thiết kế 3D đến ngồi với tôi thêm 2 ngày nữa, thành một cái khu sân chơi cao 9 mét. Xong bắt đầu đào móng làm. Thế là khi đào móng xong một thời gian, hôm đó hồi đó mình bận, mình đi đâu á, đi nước ngoài hay đi đâu á, về thì thấy mọi người lấp lại hết rồi, không cho làm nữa. Vì các thầy cô mầm non với tiểu học không tưởng tượng tại sao thầy Quân làm cái trò chơi gì cho các con mà đào móng sâu đến cả mét. Thế các mọi người lấp lại, tôi bảo không, cho làm tiếp. Sau khi làm một hồi, sẽ dựng mấy cái cột lên, lại bị tắc. Lúc này là tôi đã hạ cột xuống còn có 6 mét thôi. Lại bị tắc lần nữa, mọi người bảo sao chơi được cái trò này. Đến người lớn chơi còn sợ, huống chi con nít. Đấy, vì thằng này nữa. Thằng này nó cao vô cùng, các bạn nhìn nhá. Đây này, các bạn nhìn nhá, một người, người nước ngoài nó cao này, loanh quanh mét mấy, gần 2 mét này. Ba người là bình thường này, chỗ này 6 mét này. Nhưng cái vấn đề 6 mét có gì đâu ghê gớm. Thấy à? Nè, cái thằng này nhiều khi còn 9 mét luôn này. Đó, cái này bao nhiêu tầng, mỗi một tầng này 2 mét các bạn nhân xem, chỗ này chục mét này. Những cái tháp nó như thế, nó leo lên, nó còn nhảy xuống được mà, có gì đâu, làm sao chết được. Đằng nào cũng một lần chết, chết cho nó anh dũng. Thế mới là tinh thần chiến binh ấy, hỏi ơi. Đúng không? Chết trên trên cái giường ấm này, nệm êm là nó nhục lắm. Đó, và đây là cấp 3 này, cấp 3 và sinh viên đại học này. Còn đây là tiểu học, nó rèn luyện này, thấy chưa? Nó làm rất hay. Thế là mình mô phỏng cái mô hình này. Mô hình rèn luyện quân đội đấy, mình mô phỏng. Đó, mô phỏng để làm ra cái thằng này. Đấy. Các bạn thấy dùng chưa? Đấy, làm cao 6 mét ai cũng hoang mang, bây giờ các con đi phăm phăm không vấn đề gì đâu, thầy cô nhát chứ nó không nhát nữa. Vì thầy cô to béo thì phải nhát, nó gầy hơn, nó nhỏ hơn, nó phải nhanh hơn chứ. Đấy. Còn đây ngoài Hà Nội thì cao, cao to hơn nhưng mà cũng chỉ chơi được tầng nhất và tầng 2, tầng 3 này, tầng trên cùng này không chơi. Tức là mọi người chơi được đến cái tầng cao này này là gần như là không muốn chơi cái tầng trên nữa. À, đủ rồi, nên làm hơi cao quá. À. Đó, chói tay, chói chân vẫn bơi tốt, giờ trò này còn các thầy cô kỹ năng có còn chói tay, chói chân các con quăng xuống hồ không? Hay hết rồi? Hay là càng ngày càng nhát đi rồi? Các con biết bơi rồi thì phải khuyến khích nó chơi chứ. Lưu ý nhé, đây là một trò chơi. Mình hãy biến nó thành game, học mà chơi, chơi mà học. Chứ mình đừng thách thức cái gì ghê gớm đấy, game. Mình làm gương, rồi rồi. Các bạn lên trên mạng á, nha, cái học viện huấn luyện quân đội siêu của Mỹ á, cái nhóm mà huấn luyện biệt đội siêu của Mỹ á, là vô trong đó nha, biết bơi hay không biết bơi nó không quan trọng đâu. Khoảng một tuần đầu, nó cho mình mặc bộ đồ lính, xong nó chói chân, chói tay của mình, nó quăng xuống nước. Bạn nào, ai mà vượt qua được 6 phút là người đã đậu. Còn dưới 6 phút đã đòi ngoi lên rồi, người đã bị loại, không nhận. Đố các bạn biết tại sao? Chỉ có khoảng 2 phút là chúng ta hết nhịn thở được. Người nào nhịn thở tốt được 2 phút, người nào không tốt chỉ khoảng 3-40 giây. Ví dụ như tôi là tôi thường nhịn thở 1 phút rưỡi này, là bình thường. Đấy. Thì bây giờ tại sao nó lại quăng xuống nước nó cho 6 phút? Tức là cho mày chết 3 lần. 2 phút là bắt đầu chết rồi. Mà ai không vượt qua được thì người đó bị loại khỏi cuộc chơi. Mấy trăm lính vào ném hết xuống hồ, từng đứa phải nhảy xuống hồ. Chói chân chói tay xong nhảy chõm xuống hồ. Các bạn xem cái video đó trên YouTube chưa? Cái hồ đó nó sâu không có bao nhiêu đâu, nó sâu có 2 mét rưỡi. Tức là nó chỉ quá đầu mình một tí. Lính ở nước ngoài nó khoảng 1m8, 1m9. Cao hơn nó có khoảng mấy gang tay thôi. Như vậy đứa nào bình tĩnh đứa đó thắng. Chìm xuống dưới hồ, nhún cái chân một cái hết hơi, búng nhẹ lên cái hít một hơi, đúng không? Búng nhẹ cái đầu nó vừa trồi lên, hít một hơi lại chìm xuống hồ, lại nhịn thở được một phút mấy nữa. Vậy bản chất mình chỉ trồi lên thụt xuống 5 lần là mình vượt qua 6 phút. Vậy cái này nó đo cái gì? Cái bài test này nó đo cái gì trong chữ dũng, nhẫn và tĩnh? Đo cái gì? Tĩnh, chính xác, ai bình tĩnh người đó thắng. Tức là cái bình tĩnh đó anh phải, cái tố chất anh phải mạnh sẵn rồi. Còn anh mà nhát quá, anh mà thiếu bình tĩnh quá là anh không rèn luyện thành quân đội được. Không thành biệt động được. Sau này đụng chuyện anh sợ. Đấy. Nên khi chúng ta xem mấy video đó chúng ta phải hiểu. Mình phải hiểu thì mình mới thiết kế trò chơi cho các con được. Hình dung chưa? Chứ không phải chúng tôi bịa ra đâu. Tất cả những cái gì mà các bạn thấy ở Tuệ Đức làm có vẻ rùng rợn nhá. Toàn lấy ý tưởng từ quân đội hết. Quân đội nó nghĩ hết. Mình nghĩ làm gì? Tinh hoa, hãy học cái thứ tinh hoa của những nhóm tinh hoa. Nói về rèn luyện, nghị lực thì quân đội là bậc thầy, cứ học từ nó. Nói về rèn luyện trí tuệ, đặc biệt trí tuệ về đạo học thì tôn giáo là bậc thầy, cứ lấy tôn giáo ra mà học nó. Nói về làm việc đạo đức cũng tôn giáo là bậc thầy. Ngoài đời không ăn thua gì so với tôn giáo cả. Đó. Rồi, đây là cái video nha, mình xem thử cái video này nhiều bạn chắc cũng lâu rồi chưa xem. Xem hết chưa? Đâu có những bạn nào chưa xem giơ tay gầy. Số lượng chưa xem cũng có 1/3, ít quá thôi khỏi chiếu nhá. Thôi chiếu để giải trí vậy nha, cũng có mấy phút thôi mà. Cái video nhỏ để chúng ta hiểu kỹ hơn về cái cột nghị lực, dũng, nhẫn và tĩnh. Lưu ý nhé, các anh chàng nghị lực ấy, nó làm cho người ta vui vì nó là chữ rèn là nó đi chơi, nhưng đi chơi trong thách thức. Còn chữ học nó mệt lắm, bắt nó ngồi vào bàn nó mệt. Các bạn cứ tưởng tượng bây giờ bắt các bạn ngồi ở đây có mệt không? Thấy không? Bắt ngồi đây mệt, nhưng bây giờ bắt đi Vũng Tàu tắm biển leo núi các bạn cười tươi liền. Dạ. Nên chữ rèn mình hiểu kỹ về nó lại dễ hơn chữ học. Thế mới là kỳ lạ. Thì chúng ta lại cứ cắm đầu vào việc dạy để cho nó học mà quên mất một chữ dễ hơn mà lại sâu sắc hơn, mình lại quên. Chữ rèn nó cực kỳ hay mà lại cực kỳ dễ. Người nào khéo léo một tí thế là xong. Nên mà các bạn dạy quen phương pháp kiến tạo là giáo viên nhàn hay cực. Phương pháp kiến tạo nó gần giống với rèn, thả nó vào môi trường và nó tự khám phá. Còn chính cái giáo dục, giáo điều như chúng ta mới mệt này. Cứ nhồi kiến thức là học sinh mệt, mà giáo viên cũng mệt nữa cơ. Đạo đức trong suy nghĩ, lời nói và hành vi, trong thân, khẩu và ý. Thân, khẩu và ý. Vị tha vì người, vì xã hội, vì thiên nhiên, vị kỷ vì mình, cá nhân ích kỷ. Đặc điểm của môn đạo đức khác hẳn tất cả các môn học khác. Đó là gì? Là giáo viên phải làm gương. Giáo viên dạy toán, dạy tích phân, vi phân, đạo hàm, nhưng giáo viên nó chưa bao giờ làm gương về toán cả. Bước ra cuộc đời, món đó thầy chưa bao giờ xài, con ạ. Được không? Được. Giáo viên dạy văn, miêu tả con chó mực nhà em, nhưng nhà cô chưa bao giờ có chó mực cả, vẫn được. Nhưng giáo viên đạo đức không bao giờ được cái điều này. Cách đây khoảng 12 năm, tôi cùng với cả 3 bạn khác làm ra câu lạc bộ dạy con nên người. Và tôi tuyển một tháng trời, tôi tuyển giáo viên dạy đạo đức với một điều kiện là biết kể chuyện vĩ nhân cho các con nghe. Một tháng trời tôi tuyển được 37 người nộp hồ sơ, và hôm đó tôi phỏng vấn không đậu người nào hết, rớt hết. Lên kể như cơm nguội, kể phải cầm giấy đọc, không tự kể được, mà kể như cơm nguội, rất khô, không có truyền cảm hứng được trong lời mình kể. Tức là câu chuyện đó không ăn nhập gì với trái tim của họ cả. Họ không chạm những câu chuyện đó. Mà trong cái đề mình ghi rất rõ là bạn đến đây bạn sẽ phải kể 10 câu chuyện vĩ nhân có nhân cách đạo đức cho các con nghe. Vậy mà đến họ kể vẫn cứ như cơm nguội. Trong đó có 2 thạc sĩ tâm lý học của Đại học Sư phạm đến nộp hồ sơ. Mà các bạn biết cách đây 10 mấy năm mà tôi trả 250.000 cho một buổi dạy đạo đức, mà tôi còn không tìm được giáo viên. Trong khi đó tuyển giáo viên toán nộp đông như quân nguyên, toán lý hóa dễ ỏm tìm phát được ngay. Nhưng giáo viên dạy đạo đức cực kỳ khó. Trong nguyên cái hội trường này của chúng ta này, tỷ lệ người đứng lớp dạy được về đạo đức cực kỳ ít nha. Vì chúng ta dạy đạo đức, chúng ta không thể nào nói cái điều tốt đẹp mà bản thân ngoài đời mình làm những cái điều ngược lại được, đúng không? Mình phải làm gương. Đấy, nó khó chỗ đấy. Mình nói về điều tử tế thì lối sống của mình có tử tế không? Mình nói là cái này không được nghiện ngập, ngoài đời mình có nghiện gì không? Nó bảo trời ơi, thầy dạy về nghiện ngập, con thấy thầy hút thuốc suốt. Xong thầy, ông thầy rồi. Bây giờ, thầy nói về dạy về lời ăn tiếng nói, thì nói về giao tiếp với tụi con, phải giao tiếp làm sao cho lịch thiệp, mà con thấy thầy toàn chửi thề, thầy thua rồi. Nên giờ. Và không những là chúng ta, cái lối sống của chúng ta, mà ngay cả trên Facebook của chúng ta có đứng đắn không? Trường mình có một hiệu trưởng khá giỏi về chuyên môn, mà bị rất nhiều phụ huynh và kể cả một số phóng viên comment là Facebook rất bậy bạ. Trường hợp đó tôi phải nhắm mắt tôi kệ đấy. Kệ là vì cái đó là các bạn phải thay đổi theo 5 tháng, chứ đòi các bạn đổi liền không được. Tức là trên Facebook của các bạn ấy rất tiêu cực. Mặc dù bạn là một hiệu trưởng rất tốt, nhưng Facebook toàn chiếc mũ đen, nhìn cái gì cũng tiêu cực. Toàn moi cái điều xấu ác của xã hội đặt lên trên đó. Tức là trong tâm của chúng ta nó toàn điều tiêu cực. May mắn là trong đời sống mà các bạn đối xử với cả học sinh và phụ huynh thì lại tương đối mềm mại, nó bù lại. Chứ còn nếu mà ngoài đời sống mà bộc lộ ra như nữa là không nghỉ rồi. Đó. Nhà lưu ý nhé, thầy cô cha mẹ phải làm gương, học điều tốt, hiểu điều tốt, nói điều tốt và làm điều tốt. Và đây là những phương pháp để rèn luyện đạo đức. Đó, ở bên dưới có đầy đủ. Đó. 5 lời hứa đạo đức này, giống như ngũ giới bên Phật giáo này, 4 lời tuyên thệ này, tư duy nhân quả này, kể chuyện vĩ nhân anh hùng này, cùng làm việc thiện nguyện định kỳ thì nó sinh ra đạo đức. Không phức tạp đâu. À. Những cái quyển sách về đạo đức chúng ta đọc chưa? Ví dụ này, Con đường đi đến sự thành công bằng sự tử tế, đọc chưa? Kiểu vậy. Hạt giống tâm hồn, đọc chưa? Đúng việc của anh Giản Tư Trung, đọc chưa? Quyển đó cũng hay. À. Còn đây là cột trí tuệ nha. Trí tuệ là hiểu biết đúng đắn và có giải pháp cụ thể trong thực tế. Học để hiểu sâu, không học vẹt, không mắc bệnh thành tích, giúp trẻ tự đọc và tự tìm hiểu. Đó. Học kỹ, hiểu sâu, hành cho ra kết quả. Cái chữ học hiểu hành, các bạn ghi vào đi. Cái chữ học hiểu hành mà mình lý giải kỹ nó ra này. Học kỹ, hiểu sâu, hành cho ra kết quả. Thì đấy là mình mới đi trọn vẹn được cái chữ học hiểu hành. Các bạn nói theo ngôn ngữ mà các bạn sửa lại đó là học kỹ nghiệm sâu. Học kỹ nghiệm sâu và hành cho ra kết quả. Phương pháp là quan sát, phân tích, đúc kết, là tư duy nhân quả và học kỹ, hiểu sâu, hành cho ra kết quả. Đấy, đây là phương pháp rèn cột trí tuệ đấy. Nên bạn gì từ nãy hỏi về cột trí tuệ đó, như nha, cái slide này nó nói đủ ý đấy. Hiểu biết là ngọn đuốc trên hành trình cuộc đời, giúp ta thấu hiểu mục tiêu và ý nghĩa cuộc sống, phát triển bản thân theo chiều sâu. Đi vào chiều sâu chỉ có cột trí tuệ thôi, không có cột khác. Trong Phật giáo Đại Thừa có một câu nói rất nổi tiếng, đó là duy tuệ thị nghiệp. Trên chùa, các bạn vào trong chùa sẽ thấy duy tuệ thị nghiệp. Là chỉ có trí tuệ là nghiệp chúng ta cần mang theo, còn tất cả những thứ khác chúng ta buông xuống được. Nếu có cái cần nắm, nắm duy nhất là cột trí tuệ thôi. Tại vì cột trí tuệ nó đủ sâu thì nghị lực và đạo đức tự nhiên nó sinh ra. Trí tuệ nó làm cho chúng ta làm điều đúng, không làm điều sai được. Trí tuệ nó xác định đúng vấn đề, làm điều đúng, không làm điều sai, nên đạo đức nó khởi sinh. Và cái cột trí tuệ này nó chuyển thành một cái hiểu sâu, nó chuyển thành một cái quyết tâm trong công việc. Còn hiểu cạn nó mới không quyết tâm. Thì nghị lực nó khởi sinh từ đấy nha. Đấy. Nhưng mà đi cột trí tuệ thì nó hơi khó một tí. Rồi, 12 yếu tố làm giảm nội lực, bạn đang ở đâu? Nội lực ở đây bao gồm 3 gốc. Và chúng ta bắt đầu suy xét này. Dựa dẫm nhờ vả lệ thuộc là mất đi yếu tố gì? Dựa dẫm nhờ vả lệ thuộc, mất đi nghị lực và mất đi trí tuệ, đúng không? Mất đi 2 yếu tố. Thất tham vọng, thích tiền tài, chức vụ, danh vọng, thích cái gì bên ngoài thì sẽ đánh mất cái thứ bên trong. Đó. Thích tiền tài, chức vụ, danh vọng, mình sẽ bị kẹt vào những thứ bên ngoài và toàn bộ những cái yếu tố nội lực bên trong nó sẽ mất dần đi. Nuông chiều, yếu đuối, lo lắng, bất an, sợ hãi. Sự nuông chiều, lo lắng, bất an, sợ hãi. Nuông chiều thì cũng dẫn đến thế giới bên trong nó yếu. Lo lắng, bất an, sợ hãi có phải là do tâm sợ không? Nó nằm ở giữa chứ tham sân si là thằng sợ đó. Đó, tức là bản chất là tham sân si nó vận hành thôi. Nha. Hay mong chờ một điều gì đó hay cầu may mắn. Mong chờ ngày 8 tháng 3 phải được tặng hoa. Phải 8 bông hoa cơ, về chồng phải khen 3 lần cơ. Khen 2 lần là tức. Đấy, là tâm tham. Nha, cầu may mắn cũng thế. Rồi. Môi trường quá tốt, công việc nhàn và dễ dàng, mất đi nghị lực, mất đi trí tuệ. Thất vọng, giận dữ, tự ái, dễ vui, dễ giận, dễ hờn, cơn sóng cảm xúc, mất đi sự điềm tĩnh, mất đi cột nghị lực. Hay buồn chán, cô đơn, mất cột nghị lực, mất cột trí tuệ luôn. Hay giải trí hưởng thụ, tìm kiếm niềm vui bên ngoài, cà phê, nhậu, karaoke, shopping, tám chuyện, chơi game. Tại sao chúng ta phải giải trí? Tại sao? Vì chúng ta thối trí mới phải giải trí. Trong đầu này nó bị thối, nó bị rối trí, nó bị thoái lui thì mới phải giải trí. Còn trong đầu này nó trong sáng, nó lành mạnh, không bao giờ phải giải trí. Điều ý nha. Cái nhóm mà chúng tôi làm việc á, là không có khái niệm giải trí đâu. Công việc chính là giải trí. Vì trong công việc chúng tôi thấy cái đầu óc của mình được sáng suốt, được phát triển, lúc nào cũng vui. Thì có gì đâu mà giải trí. Nên cái người nào mà phải hay đi giải trí là có vấn đề trong công việc. Công việc đó các bạn không yêu nó, các bạn không sâu sắc với nó, các bạn không toàn tâm toàn ý với nó, các bạn không thấy niềm vui trong công việc thì chắc chắn phải đi giải trí. Còn nếu mà công việc mà các bạn rất vui với nó, không bao giờ đi giải trí, vì đi giải trí buồn hơn làm việc. Đi hát karaoke và đi nhậu buồn hơn làm việc, vì làm việc vui hơn. Bạn bè trong công ty vui hơn nhóm bạn nhậu. Đấy. Nha, nhưng những người nào mà hay giải trí hưởng thụ là phải xem lại nhé. Tìm kiếm niềm vui bên ngoài là phải xem lại. Cả thèm chóng chán, thích thì đòi nặng nặc rồi lại bỏ là tâm tham cộng với gì? Thiếu nghị lực. Lời suy nghĩ gặp khó là hỏi. Thiếu trí tuệ, thiếu nghị lực. Ba mẹ hay làm hộ giải đáp hộ con cái. Sếp hay làm hộ giải đáp hộ nhân viên. Thế nhân viên nó lười đi. Và cuối cùng cơ thể yếu đuối bạc nhược, sức khỏe kém. Thì nó cũng làm cho chúng ta kém dần đi. Rồi, đây là 12 yếu tố và việc của các bạn bây giờ phải ghi vào trong sổ để tôi đi kiểm tra xem là các bạn nằm ở đâu trong 12 yếu tố này. Nha, các bạn ghi nói em đủ 12 yếu tố thì không cần đến kiểm tra nữa. Các bạn làm bài tập đi, 12 yếu tố làm giảm nội lực, có không? Bạn đang ở đâu? Và chúng ta liệt kê ra là hãy chúng ta sửa 3 yếu tố. 12 yếu tố này sửa nó quá khó. Mình chọn ra 3 yếu tố để sửa thôi. Các bạn hãy chọn ra 3 yếu tố để sửa. Và các bạn viết ra, lát tôi chuyển mic xuống. Em sẽ quyết tâm em sửa yếu tố số mấy và em sửa nó như thế nào, được không? Đó. Các bạn suy nghĩ đi, im lặng suy nghĩ, im lặng suy nghĩ xem mình ở đâu, chọn ra 3 yếu tố để làm bài tập và sửa nha. Chọn 12 yếu tố là bị đuổi việc đấy, coi như không cải tạo được, chọn 3 cái thôi. Dạ, thầy cô ở trên Zoom. Làm bài nhé, lát nữa tôi chuyển mic đấy. Tôi sẽ nhìn mặt ai mà có vẻ khờ tôi chuyển xuống. Mặt ai mà sáng sủa tức là làm được xong rồi thì ngon. Còn mặt ai bắt đầu né né né né, nhìn né né né né là lát nữa tôi chuyển mic xuống. Không làm được là cứ hít đất 50 cái thế thôi, cho nó khỏe. Này, chiếc đẹp này tốt này. Chọn 3 cái nào mà mình cảm thấy mình hay bị vướng, mình quyết tâm mình sửa nó là được. Còn những cái nào mà mình không bị thì thôi. Ngày hôm nay đi học mà tôi thấy rất nhiều bạn không mang sổ, không mang bút, mang mỗi điện thoại để bấm bấm thôi. Đâu xem báo cáo có điện thoại ngon không? Đó cái coi. Nghĩ giải pháp đây, yếu tố số 3, nuông chiều yếu đuối lo lắng bất an sợ hãi. Gà công nghiệp, yếu tố số 3 là gà công nghiệp. Gà công nghiệp thì thả ra thành gà chạy bộ, thả ra vào rừng, gà rừng. Yếu tố số 8, hay giải trí hưởng thụ, đấy. Yếu tố số 4, hay mong chờ một điều gì đó, cầu may mắn. Ngày hôm nay Dạ, sau bài tập này thì tầm 12 giờ chúng ta sẽ nghỉ trưa, nên bây giờ chúng ta hạn chế di chuyển nha. Sau bài tập này còn 10 phút nữa, thầy quý sẽ thông báo giờ nghỉ trưa. Cả nhà hạn chế di chuyển ạ. Rồi, bây giờ bạn nào xung phong giải nè, không giải xong bài này không đi ăn cơm, cho nó tăng nghị lực. À. Nếu như ví dụ, em không nói mấy độ này. Được, phải to lên cho cả lớp, tăng nghị lực. Có một bạn rất muốn hỏi nhưng mà không muốn nói mic vì ngại. Lên đây hỏi cho nó mặt dày lên. Đẹp trai không bằng trai mặt. Lên đây, nhân mặt nó dày lên. Lên đây. Mặt phải dày lên chứ. Rồi. Em lập gia đình chưa? Dạ chưa. Chưa lập gia đình, thầm nào mặt không dày, đúng rồi. Tại sao lập gia đình thì mặt dày thầy? Cái thằng nó tán em, mặt nó phải dày lên nó mới tán được. Thì bây giờ hoặc là em tán nó. Nam nữ bây giờ bình đẳng, em đi tán nó, mặt em dày lên. Tại sao em phải đi tán họ? Đấy, thì thầm nào chưa lập gia đình, đúng rồi. Thiếu chủ động rồi, đúng không? Cọc và đi tìm châu chứ rồi. Em rồi có, bây giờ hỏi gì? Em có một câu hỏi muốn hỏi thầy liên quan tới bài tập thầy giao. Và một câu hỏi muốn hỏi thầy không liên quan đến bài tập thầy đang giao. Không sao hết, giờ không có lòng vòng, nó cứ hỏi đi, muốn hỏi thì hỏi. Vậy câu hỏi đầu tiên liên quan đến bài tập là nếu như, ví dụ thôi nha thầy. Cả 12 đáp, cả 12 ý đó bản thân đều bị vướng vào. Hai lần trí tuệ nó tăng lên được một đoạn, tự động mình biết cách chọn lựa. Hình dung à? Chứ ông thầy ông không nên chọn hộ, ông chọn hộ là thành ra ngoại lực rồi. Ông ta chỉ đào tạo lớp chánh kiến thôi, em đi học lại một bài khóa chánh kiến 1, chánh kiến 2, tự động em biết cách chọn lựa. Và khi em chọn lựa thì em mới quyết tâm em sửa. Người khác chọn lựa cho em không quyết tâm đâu. Nha. Câu thứ nhất xong chưa? Dạ. Rồi, tiếp. Dạ, câu thứ hai. Em có một cái suy nghĩ này muốn hỏi thầy là giữa tinh thần, lúc nãy thầy có một cái phần mà thức ăn của tinh thần, thân khỏe và tâm khỏe, thì nếu như giữa tâm và thân vẫn chưa được khỏe thì cái việc mà mình giúp đỡ cho thân khỏe trước hay tâm khỏe trước á, cái nào tùy, đó là cái ưu tiên? Tùy thiếu trí tuệ không biết chọn cái nào trước. Chưa. Có trí tuệ sẽ biết chọn thằng nào trước. Các bạn có nhớ cái ông giáo sư vật lý học mà bị liệt không? Đi trên xe lăn, ông đó làm sao luyện thân khỏe được? Mà tâm ông khỏe. Nhưng cái hoàn cảnh của ông thân không thể khỏe được. Và ông ta biết cách chấp nhận đó. Còn lại ông luyện tâm thôi. Có vấn đề gì đâu. Nên mình phải hiểu cái hoàn cảnh của mình là luyện cái gì trước nó dễ thì mình luyện cái đó trước. Thế thôi. Em cảm ơn thầy. Thật sự là vì một phần chưa có trí tuệ nên là mới cần thầy giúp đỡ. Cảm ơn thầy nhiều ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ. Năm nay bao nhiêu tuổi em á? Dạ hiện tại là chắc là gần 29, 28 á thầy. U30. Dạ đúng rồi thầy. Chưa U30, gần thôi thầy. U là dưới. Chứ gần thôi, chưa thành U30 thầy. U là under, là dưới 30. Không hiểu U30 là gì. Gần thôi thầy. Còn E30 thì mới là bằng 30. Rồi rồi. Dạ. Dạ. Ồ, thế em là giáo viên dạy môn gì? Em có được đố thầy không? Không, em là giáo viên dạy môn gì? Em hiểu câu hỏi của thầy nhưng em không muốn trả lời thẳng á. Em được dạy một cái cấp mà mọi người hay gọi là má thiên hạ thầy. Còn giáo viên mầm non. Đúng rồi. Thầm nào tư duy cũng rất mầm non. Dạ sao. Đúng rồi thầy, nên mới cần thầy giúp đỡ đó. Không sao, học thêm nhá. Cái hành trình học của tụi em không khó đâu, học vài lần là nó cứng cáp lên thôi nha. Cứ học vài lần nó cứng cáp lên. rồi có rất nhiều đồng đội người ta nâng đỡ mình, rồi có cái lớp chánh kiến học hiểu hành, học qua Zoom rất hay. Các bạn học 7 tuần qua Zoom, bài tập dày đặc. Học 1 tiếng là có bài tập rồi, là kết thúc ngày. Một ngày các bạn có 2 tiếng học thì có 1 tiếng thuyết và 1 tiếng bài tập. Kết thúc ngày, 2 ngày hôm sau học bài khác, lại lý thuyết bài tập. Và nó kéo dài 7 tuần, 20 buổi là 20 bài tập. Nó dày đặc bài tập luôn. Lớp chánh kiến học hiểu hành là lớp hay hơn lớp offline này rất nhiều, vì lớp offline này bài tập ít quá. Từ sáng đến giờ mà nếu mà là lớp chánh kiến học hiểu hành là đã ngắt ra thành 3 đợt rồi. Và mỗi một đợt là bài tập 1 tiếng đồng hồ cơ. Còn bây giờ chúng ta mới lần đầu tiên làm bài tập mà có 15 phút thôi. Các bạn thấy chưa? Nên nó không sâu được. Nó thành ra chữ học thôi, còn chữ hiểu và chữ hành nó không có. Đấy. Được cái là nó có năng lượng. Thế là gặp nhau này thì chúng ta có năng lượng thôi. Nhưng năng lượng cũng là năng lượng bên ngoài thôi, có phải bên trong mình đâu. Nha. Rồi bạn nào xung phong không... Bài tập này chưa giải xong mà không có đi ăn cơm được đâu. Phải giải cho xong, ít nhất một vài bạn phát biểu giải xong tôi phải thấy ngon lành thì lúc đó mới đi được. Bây giờ áo trắng áo đen lên đây lượt. Rồi. Lên đây lượt. Đó. Đó. Rồi. Chuyển mic cho bạn. À, các bạn dặn từng cái này này, cứ giải xong rồi đi xuống, còn không giải xong thì cứ đứng đây như thế rồi. Dạ em chào thầy, dạ em chào quý thầy cô ạ. Em thì em đang có 2 con số trên đây. Thứ nhất là em thấy buồn chán và cô đơn, và thứ hai là em hay giải trí nhưng mà dạ em hay giải trí nhưng mà em không có nhậu hay là gì hết, em chỉ có đi cà phê hay là đi nói chuyện thôi ạ. Giải pháp của em là gì? Chứ đấy là em hiện tượng, giải pháp cơ. Dạ thì như thầy đã nói lúc nãy thì em có đúc kết ra một cái ý rất là hay là thay vì mình giải trí, mình nói chuyện, tám chuyện thì mình sẽ tìm hiểu về công việc sâu hơn. Còn số 7 thấy buồn chán thì em chưa suy nghĩ ra được cách giải quyết. Buồn chán đi chạy bộ. Béo này đi chạy bộ. Thầy. Đúng không, cái gì nữa? Đi rèn luyện thể thao, đi tập gym, đi chạy bộ, đi tập võ. Đúng không? Dạ, cảm ơn thầy. Tức là mình thay những cái thói quen xấu, những thói quen tiêu cực thành những thói quen tích cực. Buồn chán thì mình đi lướt internet, thì mình đi ăn, mình đi nhậu thì thôi, bây giờ mình buồn. Tập võ, chơi thể thao là cái thứ rất dễ. Nha, đặc biệt chơi thể thao là rất dễ. Đọc sách được không? Buồn chán đọc sách, nghe loa pháp thoại được không? Dạ, vừa chạy bộ vừa nghe loa pháp thoại, nhét tai nghe vào lỗ tai rồi mình chạy bộ, vừa chạy bộ mà vừa nghe vừa học bài đấy thì nó bớt buồn. Tập một thời gian nó quen thôi mà. Còn hay giải trí hưởng thụ thì thói quen tốt tự động giải trí hưởng thụ nó cũng mất đi à. Này. Thì thức ăn của tâm là 3 yếu tố gì? Nhìn lên trên đó, không có nghe. Bạn nào vừa mới nói lát nữa lên bảng nhé. Không có nhắc, nhắc lát bắt hít đất đấy. Có thuộc không? Nếu không thuộc, phải nói em không thuộc. Không thuộc, hít đất 5 cái. Còn 5 cái để cho nó cơ thể nó khỏe lên, cái gì đâu mà. Để hít đi. Hít giờ luôn, trước đông người cho mặt nó dày lên. Lên trên kia cho nó nổi. Rồi đấy kìa. Rồi. À, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi. Rồi em về chỗ được rồi. Nhớ cuối ngày tôi sẽ hỏi mấy câu về em đấy đấy. Tôi sẽ hỏi cái bài ngày hôm nay học những cái gì. Tôi hỏi mấy câu mà cứ một câu không trả lời được là 5 cái hít đất. Thế thôi. Cuối ngày mình cộng lên. Cuối ngày là một câu không trả lời được là 10 cái hít đất. Rồi giờ đến bạn gái. Dạ kính thưa thầy, kính thưa quý thầy cô. Hiện tại em đang có hai con số mà em đang vướng phải. Đó là con số thứ 2 và con số thứ 9. Con số 2 là em tham vọng, nhưng cụ thể là tham cái gì? Tiền tài, chức vụ, danh vọng hay thích một anh đẹp trai? Nó phải cụ thể. Thưa thầy là về tham vọng thì em thích về tiền tài danh vọng và chức vụ cũng có luôn. Hiện giờ em đang ở chức gì? Chức vụ em đang nắm ở cái vị trí nào? Thưa thầy là em là bộ phó mỹ thuật hệ thống. Em có muốn làm hiệu trưởng một tuần không? Muốn không? Dạ có. Em đang làm ở cơ sở nào? Dạ em ở Eco Green. À. Ở đây các bạn nào hiệu trưởng á, hôm nào mà có công việc nhiều á, mượn bạn ra về làm hiệu trưởng một tuần. Ví dụ như bị phụ huynh chửi, họ đòi lên gặp hiệu trưởng, mời bạn ra về một tuần. Tăng bản lĩnh. Nó bản lĩnh, mặt nó dày lên tăng bản lĩnh. Được không? Cái văn hóa đó hay lắm nha, văn hóa. Chúng ta nhớ cái văn hóa đồng cảm không? Ngày đồng cảm là phụ huynh đi dạy. Thì bây giờ chúng ta có cái ngày là ngày đảo cho một bạn nào đó lên làm hiệu trưởng. Chả sao cả. Cho bạn nào đó vô tuyển sinh. Cho một bạn nào đó ra thành giáo viên kỹ năng. Đấy mình đảo đi. Thì tự động chúng ta hiểu nhau hơn rất nhiều. Mà nó vui. Và nó làm cho chúng ta có cảm giác bình đẳng. Chúng ta không có bị cái cảm giác thua thiệt. Rồi khi mình làm cái vị trí đó một tuần, mình mới thấy nó cũng đầy khoai, chả phải là ngon lành gì. Cái quyền lợi người ta lớn là vì trách nhiệm người ta nhiều, người ta nhiều khó khăn hơn mình. Đó, tự nhiên mình hiểu cái đó, tự nhiên mình vui trở lại. Nha, thì tự nhiên nó bớt tham vọng. Còn nếu mà em làm hiệu trưởng quá tốt, thì biết đâu sau 2 tháng nữa em làm hiệu trưởng thật thì sao? Gì đâu, bình thường thôi mà. À. Đó, đây là chức vụ. Còn về tiền tài thì chắc không cho thử được. Tiền tài thì phải quen đại gia nó mới cho em tiêu tiền thử được. Bây giờ giải pháp của em là gì? Giải pháp về chức vụ tôi có rồi đó, nhưng giải pháp về tiền tài em xử lý sao? Thưa thầy, về tham vọng tiền tài thì em có giải pháp hiện tại là em hay đi làm việc cộng đồng. Em hướng về cộng đồng nhiều hơn. Để mình giảm đi cái mong muốn về giàu có, giàu sang thì em hướng về cộng đồng nhiều hơn. Hiện giờ một tháng em đang xài bao nhiêu tiền? Cho chính bản thân em thôi. Là bao nhiêu tiền? Hiện tại chính bản thân em bình quân một tháng 5 triệu. Bây giờ em hạ nó xuống 3 triệu. Sau một ngày đó em hạ xuống dưới 1 triệu rưỡi là ngon. Khi em hạ xuống là tự nhiên cái tham vọng tiền tài nó biến mất. Đó. Thực hành đi, rất hay đấy nhá. Yeah. Thực hành lối sống đơn giản và biết đủ là một trong những tuyệt chiêu để buông tham vọng. Mà mình cực kỳ thích nghi. Cái lối sống đơn giản và biết đủ nó giúp chúng ta thích nghi với mọi hoàn cảnh. Còn cái lối sống cầu kỳ nó không thích nghi được. Yeah. Rồi đội kỹ năng chăm sóc. Thả vào trong rừng cho 50.000. Thả vào trong rừng 3 ngày 3 đêm mới đi ra được. Đấy thế là có tiền cũng không tiêu được. Lúc đó cho luôn cả 5 triệu bắt tiêu trong rừng. Một là phải tiêu hết trong rừng, đã đi ra ngoài rừng là còn thừa bao nhiêu tịch thu lại. Đấy. Thì tự nhiên buông tiền tài tới cái gì đó phức tạp. Xong vào trong rừng cho Phong làm 3 chức hiệu trưởng một lúc. Nên rất nhiều hoàn cảnh sẽ phát hiện ra chức vụ và tiền tài không giải quyết được, tự nhiên mình buông ra. Rồi, còn câu nữa là cái câu nào? Dạ, cả thèm chóng chán đó thầy. Cả thèm chóng chán. Cái này chữa hơi lâu nha. Giải pháp của em là gì? em nghiêm túc cho một mối quan hệ và em dành thời gian trọn vẹn cho cái mối quan hệ đó. Sai. Bạn này bạn nói là cả thêm chóng chán và bạn nghiêm túc cho một mối quan hệ và bạn cố gắng duy trì mối quan hệ đó kiểu kiểu như vậy, không chuẩn đâu. Thức ăn của mối quan hệ là gì? Nạp đúng thức ăn. Nạp sai thức ăn càng duy trì càng đau khổ. Một mối quan hệ độc hại càng duy trì càng đau khổ, mà phải nạp lại thức ăn cho mối quan hệ đấy. Nạp lại thức ăn cho mối quan hệ chính là thầy sách bạn. Hai người cùng đi học chung một vị thầy, cùng đọc chung một quyển sách, cùng làm chung thiện nguyện, cùng chơi chung nhóm bạn, thì tự động rất nhiều thứ nó được hóa giải. Chung tầm nhìn vượt thoát, nó được hóa giải rất nhiều thứ. Rồi từ từ tâm thức nó mới trùng nhau. Còn mối quan hệ chúng ta nỗ lực duy trì, nhưng bản chất ẩn đằng sau nó rất nhiều tham sân si, tức là rất nhiều mối quan hệ độc hại. Cái sự độc hại ở trong đó càng duy trì lâu càng đau khổ. Đó. Biết tại sao tôi nói là cái cả thèm chóng chán của em khó không? Vì chán của em hơi dô, dư não. Dư não, bạn này thấy không? Chán hơi lấn mũi này, dư não. Chán là năng lực của nghĩ, còn mũi là năng lực của làm. Nó nghĩ nhiều hơn làm, dẫn đến nó cả thèm chóng chán. Nó nghĩ một hồi nhưng nó làm một hồi nó buông. Nó làm nó không có theo được là vì mũi nó không theo kịp. Em hạ mục tiêu xuống. Ví dụ một mối quan hệ em đặt mục tiêu là 7 điểm, em hạ mục tiêu xuống 5 điểm thì lập tức ngon. Tức là những cái bạn mà chán hơi lấn mũi là có xu hướng vẽ ra một cái viễn cảnh nó hơi mơ mộng, nó hơi cao quá với sức của mình. Hạ mục tiêu xuống và nâng nghị lực lên là xong. Còn không hạ mục tiêu xuống thì không bao giờ nâng kịp nghị lực lên. Thì dung ha, đó, nôm na là thế, là em sẽ xử lý được. Và khi mình nghĩ được, mình làm được thì cả thèm chóng chán nó cứ mất dần đi, nó mất dần đi. Mình phải nghĩ được làm được, còn bây giờ em nghĩ được nhưng em làm không kịp cái em nghĩ. Nghĩ là 10 mà mình cứ làm 6 thôi thì cái vinh 4 nó làm cho mình bực. Và lâu dần mình nản lòng thì nó cũng hơi dở. Nha. Còn cái câu nào trong đây nữa? Hết chưa? Dạ hết rồi thầy. Ok, tốt. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, cảm ơn quý thầy cô. Giờ chúng ta đi ăn. Giờ mà giải bài tập nữa thì tăng nghị lực nhưng vô đạo đức. Nên giờ mình đi ăn. Nha. Dạ, cảm... Hả? Huệ qua đây. Huệ sang đây này, sẽ được giao trước hiệu trưởng này. Dạ, bây giờ ký hợp đồng hiệu trưởng một tuần cho cô Huệ. Cả nhà đợi thầy Quý một phút để thông báo ạ. Dạ, biết ơn thầy và...